Arahang sama sambutu pagawa butang pagawantang api wadili sakato pagawata tamo tamang namasami sepati bano sunwawantang sepati bano pagawato Seperti Bandu Fagawatu Sangko Sangkang Nama Mi. Cô giáo thấy đáng dạy nhưng mà lên nói một cái là nó trốt quá. Không, tại cái đó nhiều khi mình học ít tí số á, nhiều khi cái tự nhiên lúc đó mình muốn qua là mình muốn qua cái kia á, chứ mình không có mà tóm tắt á. Hiểu mà có một lần em cũng đọc á, tự nhiên em không đi mà nó giống như nó đồ qua cái bên cái kia đó, cái ví số với nó qua vậy đó. Học tiếp à, cái phần là chia xứ giới cả nhà, chia sẻ cái phần mà đánh bài. Dạ rồi. Cả nhà thấy con để chỗ này hôm bữa nè. Bữa chỗ này chị Thảo trả lời nè. Chữ pháp duy tác nè cả nhà. Cái sở hữu nó chỉ có 35 sở hữu thôi nè. Cả nhà biết sao nó có 35 không? Hôm bữa cái lý á. Cả nhà nhớ không? Vì duy tác là dành cho bậc thánh thôi. Mà bậc thánh là đã tròn đủ giới rồi. Ngày không, các ngài không cần phải giữ giới nữa. Nên lúc nào cả nhà cũng phải trừ ba cái giới phần này ra nghe. Ba giới phần đó là cái gì cả nhà? Ba giới phần là cái chi pháp nè. Dạ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của nhà. Đúng rồi. Hôm bữa chị trả lời chị thấy em để số 3 hoài mà em không có đánh. Đâu có biết cô giáo. Em chờ lúc hoài mà em không thấy ai nói thì em để 38 rồi đó nhà chị suy nghĩ. Chị thấy em để số 3 hoài luôn không? À, dạ. Nhà nhớ cái này là giống như cái lý ấy. Đây được gọi là cái lý để mình biết mình. Cho nên vô mà chỉ có tổng vô chi tiết thì mốt con sẽ chỉ cái lý. Tự nhiên cả nhà trừ được à. Ví dụ như di tác là dành cho bậc thánh. Thì không thì cả nhà tự động phải trừ ba giới phần ra, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, vì cái ngày không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói lừa hô ác tại bậc thánh A La Hán rồi, nên là không có giữ giới nữa. Không phải như mình, giới các vị đã giống như là hoàn mãn rồi, gọi được gọi là trong kinh ngài gọi là mãn cụ túc, mãn cụ túc giới. Mãn cụ túc tức là đầy đủ, mà mãn tức là viên mãn này. Mãn cụ túc giới A La Hán được gọi là mãn cụ túc giới, thì họ các ngài không có cần giữ nữa, nên khi mà họp vô sở hữu thì không có họp được cái ba giới phần này. Ba giới phần này tại sao có ba giới phần này? Ba tức là sở hữu mà nó sanh lên đó, là nó phải làm nhiệm vụ của nó, chứ không có phải nó sanh lên không. Thì ba cái giới phần này, chánh ngữ sanh lên để làm gì? Để diệt trừ cái tà ngữ. Thì các ngài đâu có còn tà ngữ nên không cần cái chánh ngữ sanh lên. Cũng vậy, các ngài không còn cái tà nghiệp, tức cả ngài các ngài không còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nên chánh nghiệp không cần phải sanh lên nữa. Sở hữu nó sanh lên để nó làm nhiệm vụ của nó, mà nó mà cái bên bên bất thiện nó không còn nữa thì bên thiện cũng không cần phải sanh lên để diệt trừ bất thiện nữa. Thiện không cần sanh lên để diệt trừ bất thiện. Cho nên bậc thánh A La Hán, tại sao cả nhà mới thấy cái lý này nè, tại sao bậc thánh A La Hán gọi là không thiện không ác là vậy? Tại không còn cái bất thiện thì cái thiện không thể sanh lên để đối kháng lại nữa. Tại vì khi mà mình giữ giới là thì chánh ngữ mình sẽ sanh lên để ngăn chặn cho mình không có nói dối hoặc không có nói lời hát, gọi là chánh ngữ. Hoặc là chánh mạng sanh lên để chi? Để ngăn chặn cho mình không có sống tà mạng, không có thực hành chánh nghiệp và chánh ngữ, tức là cái chánh mạng sanh lên để vậy đó, để cho mình không có tà mạng. Mà tà mạng là dựa đâu? Tà mạng là mình làm chánh, mình làm tà nghiệp và tà ngữ thì được gọi là tà mạng, cộng với năm cái pháp của người cư sĩ nữa. Hoặc là nếu đối với tỳ kheo là 21 21 hay 26 thì quên thôi. Pháp tà mạng, 26 pháp tà mạng. Đó là nó sanh lên để nó trừ cái đó thì mới sanh. Còn các vị không cần nữa, nên là cả nhà nhớ dùng chỗ này nha. Đây là cái lý. Hôm bữa cái nhà không để ý chứ con để số 3 biết con đang dự đánh số 8 đâu. Mà không thấy chị ta nói thật, con cứ để số 8 vậy đó. Mình nhớ dùm con nha. Chỗ này không bao giờ là 38 đối với bậc thánh là 2 đó nha. Rồi, hôm bữa mình học 12 xứ này. Nay mình sẽ qua 10. Hôm nay con sẽ rút chi pháp 18 giới, nhưng trước khi rút chi pháp 18 giới, cả nhà làm cái chia uẩn với sứ về pháp vô ký. Chị thử không? Em mời chị Phượng nha. Chị Phượng chia cái uẩn với sứ về pháp vô ký giùm em. Ví dụ giờ pháp vô ký nè, chia làm cho cả nhà quen nghe. Dành nha. Chưa pháp vô ký. Chia uẩn sứ. Rồi. Chia uẩn. Chị Phượng đọc em đánh nha. Mà chị Phượng chia uẩn cho cái pháp vô ký. Pháp vô ký chi pháp là? Đời rồi cô giáo. Không có đời. Từ từ chờ em. Giờ chị phải nhớ cái chi pháp của vô ký là gì, chị đọc giùm em. Chi pháp của vô ký. Chi pháp vô ký là không thiện, không bất thiện hả cô giáo? Không, chi pháp cái đó là cái định nghĩa để mình hiểu là vô ký là gì thôi. Cái chi pháp là bao nhiêu tâm chị? Bao nhiêu tâm, bao nhiêu? 26 là 72 bao gồm 72 quả. Tâm. Vô ký hay tâm quả. 72 tâm tức là 20 tâm di tác và 52 tâm quả ha. Quả. Dạ rồi thì mình ở đây mình chỉ lấy chi pháp tổng nó 72 thôi. Còn tại sao con ở trên đây đó là em phân tích cho cả nhà dễ biết đó, là nó lấy hai này thì chi pháp của nó chỉ có này thôi đó, mình đọc lại đó thì mình phải biết rồi. Biết cái gì nữa chị? Chị mở cái nó ra được không? Đây em kéo cho chị nè. 38 sở hữu. Cái gì nói chị Vân? 28 sắc pháp và một tiết bàn. À đúng rồi. Rồi đó. Mình phải có, ví dụ người Đức Phật chỉ nói vậy thôi. Chư pháp vô ký là cái khúc này là của cái người nghe pháp phải biết cái này nè. Cả nhà, trong chánh tạng cả nhà mở, cả nhà mà có cái bộ pháp tụ á. Bộ pháp tụ chánh tạng cả nhà vô cả nhà sẽ thấy ngài chỉ nói là chư pháp vô ký tức là Abhyakata Dhamma thôi. Abhyakata Dhamma trên đây nữa con ghi cho cả nhà. Đây Abhyakata Dhamma ngài chỉ đọc vậy nè. Cái là Kusala Dhamma, Kusala Dhamma. Abhyakata Dhamma thôi thì đây là lời thuyết chánh tạng trong bộ pháp tụ đầu tiên của ngài thuyết trên cửa Tâu Quá Tim Sáng, ngài chỉ nói vậy thôi, tức là tiếng Việt dịch ra là chư pháp vô ký. Thì chư pháp vô ký ngay lúc này á là các vị chư thiên sẽ biết trong đầu của ngài, các ngài chạy ra chi pháp như này nha. Thì bắt đầu vậy mình chia nè, chạy ra như nhà các ngài chia rất là nhanh, lúc nào các ngài mới thấy nó không có ta tôi đó, thì đây mình tập mình chia thôi. Thì chi pháp vô ký thì mình học mới có uẩn sứ thôi, nên con chỉ để các nhà chưa uẩn sứ thôi. Thì mình phải biết có cái chỗ này mình mới chia được, dựa vào chỗ này và dựa vô cái chỗ chi pháp đây này thì mình chia nè. Ví dụ mình giờ chia uẩn nè, mình tập mới thì mình cứ tập là uẩn là có năm uẩn là sắc uẩn này, sắc uẩn ha. Rồi sắc uẩn, chi pháp của sắc uẩn là 28 sắc pháp, thì đây có 28 là mình đưa xuống là 28 sắc pháp nè. Rồi. Thứ hai là thọ uẩn nè. Thọ uẩn, chi pháp của uẩn là sở hữu thọ. Tại sao nó ở đây mình ghi được sở hữu thọ? Con làm từ từ cho cả nhà nghe. Tại vì chỗ 38 sở hữu này nè cả nhà, nó chính là 13 sở hữu tờ tha. Nếu mình thuộc rồi đó thì nhanh cả nhà ha. Còn mình không thuộc thì mình cứ ghi thẳng nó ra luôn nha nè. Lúc mình làm từ từ á, mốt cả nhà quen nó nhanh lắm. Tại vì nếu nó thuần thục rồi đó. Còn cả nhà chưa thì cả nhà phải phân tích cho con là 38 sở hữu này là cái gì trong đây. Ví dụ 72 tâm này là gì trong đây. Ví dụ như là 52 tâm quả và 20 tâm di tác. Nếu mình chưa gành nữa thì mình phải biết 52 tâm quả đó là tâm gì, tâm gì, tâm gì. Rồi 20 tâm di tác đó là gì, gì. Là cả nhà phải có những một bước nữa. Tại này con làm tắt, ví dụ như là 52 tâm. Tức là cả nhà phải ghi ra, ví dụ như là 52 tâm quả. Ý là mình ghi như một con nít luôn nha. 52 tâm quả đó là có cái gì vô nè. Cả nhà phải ghi ra 15 tâm vô nhân. Đó, để chi? Để cả nhà đem nó xuống. Tâm vô nhân. Đây là mình làm như một con nít luôn á. Rồi 8 tâm đại quả. Ví dụ đó, rồi 8 đại, rồi 8 quả, rồi 8, 9 nha, 9 đại, di tác, y 9, 9 đáo đại, 9 quả đáo đại. Đó, ví dụ cái nhà phải ghi ra cho con vậy đó. Rồi 20 tâm di tác là 3 di tác vô nhân, đó phải nhà ghi dài ra cho con nè. Thì lúc này cả nhà mới thấy là nó có là 13 sở hữu tự tha. Vậy thì trong 13 sở hữu tự tha nó có là xúc, thọ, tưởng. Tức là nó có thọ. Cho nên thọ ổn chi pháp là sở hữu thọ. Nó có thọ mình rút xuống đây. Tức là nó có trên đây thì mình đưa nó xuống đây vậy đó. Hiểu con nói không? Làm từ từ cho cái nhà đó. Nó có tưởng. Cho nên là tưởng ổn. Tưởng ổn chi pháp là sở hữu tưởng. Mà nó có sở hữu tưởng không? Có. Tại nó sở hữu tưởng nó nằm trong 13 sở hữu tự tha. Nếu mà mình chưa gành nó thì mình ghi như này thì mình biết là 13 sở hữu tự tha nó có hai này nên mình rút nó ra, nó có nằm trong chi pháp của năm uẩn, bốn ví dụ như là hành uẩn của ngũ uẩn, của sắc, của năm uẩn á, chi pháp chính nè, chi pháp chính nè, các nhà thấy chi pháp chính đây là chi pháp chính nè, 50 sở hữu còn lại trừ thọ tưởng. Thì ở đây á mình đâu có đủ 50, bài tập của mình á, cái chi pháp chính nó là 50 sở hữu còn lại. Nhưng cái bài tập này Đức Phật chỉ nói là, con ví dụ là Đức Phật chỉ nói là Abhyakata Thamma thôi. Ngài chỉ rút chi pháp Abhyakata Thamma, tức là Ngài chỉ rút lấy, Ngài chỉ thuyết chi pháp là vô ký thôi. Ngài chỉ nói chi pháp vô ký cho chư thiên nghe thôi. Ngài đang nói chi pháp vô ký thôi, chứ Ngài không có nói hết. Mà uẩn của mình là mình, đây là chi pháp của năm uẩn là nó khác. Cho nên chỗ này á, Ngài chỉ nói chi pháp vô ký, thì chi pháp vô ký mình phải thuộc. Cho nên con nói cái nhà phải thuộc á, là chi pháp vô ký là nó có cái này. Đây là những chi pháp vô ký. Thì chi pháp vô ký chỗ này nó chỉ có 38 sở hữu thôi cả nhà. Thì chỗ này nó 38 sở hữu. Mà mình trừ hết thọ và tưởng thì nó chỉ còn 36 thôi. Hiểu không? Uẩn là nó để, uẩn á là chi pháp lấy hết 52 sở hữu. Thọ, tưởng và hành là 52 sở hữu. Đó là chi pháp của uẩn. Muốn một chúng sanh. Còn ở đây Ngài chỉ lấy chi pháp ra của vô ký thôi. Ngài chỉ lấy quả và di tác thôi. Ngài không có lấy thiện bất thiện. Thì nó chỉ có 38 sở hữu thôi. Nó không có thiện, nó không có bất thiện trong đây cả nhà ha. Nên nó chỉ lấy 38 thôi. Thì chỗ này cả nhà chỉ để 36. Cả nhà dựa vào chi pháp của uẩn, nhưng mà cả nhà phải căn cứ trên cái đề bài, tức là căn cứ vô cái pháp mà Đức Phật đang thuyết. Ngài chỉ lấy vô ký thôi. Thì đây chỗ này mình chỉ lấy 38, mà mình đã trừ thọ và tưởng thì mình còn 36. Và thức. Con nói có nhanh thì cả nhà nói giùm con nha. Thức uẩn ở đây mình coi thức uẩn nó là nhiêu. Nó là 72 tâm thôi, chứ nó không phải là 121 tâm. Mình dựa vào cái chi pháp của năm uẩn, nhưng mà mình dựa vào đây nè, chi pháp chính của cái này. Tại mình đang chi uẩn nên mình phải lấy cái chi pháp của năm uẩn này nè. Mình lấy cái uẩn này nè, tại mình đang chia uẩn mà, mình chia xuống đây, nhưng mình phải dựa vào cái câu này nè, chư pháp vô ký để chia uẩn xứ, thì mình đây là cái tạc để mình chia, dựa vào giống như công thức hồi xưa mình học toán nữa, hình bình hành này nọ đó, dài cộng gộng nhân hai gì đó, diện tích hình bình hành gì đó, các nhà nhớ không, dài cộng gộng nhân hai chia hai gì đó, thì cũng vậy, nó giống như công thức vậy đó, nó giống như toán học vậy, nhưng mà nó phải có đề bài. Đây là cái đề bài, đây là ngày đọc nè, thì chi pháp của cái câu của ngày đọc nó là vậy, thì bắt đầu mình chia vô nó là ra như vậy, thì chi pháp vô ký ví dụ như vậy đây, thì cả nhà sẽ chia được gì? Chi pháp vô ký là cả nhà chia được năm uẩn, Thì có vũ khí có năm cuốn. Rồi bây giờ mình chia, chưa có vũ khí mình chia là sứ này. 12 sứ. 12 sứ của chư pháp vũ khí là chư pháp vũ khí, cái chỗ này con tô đậm cho cả nhà cái. Đó. Thì 12 sứ trước tiên mình có cái gì? Nhãn sứ. Mình cứ ghi ra công thức của 12 sứ nè. Nhĩ sứ nè. Tỷ sứ. Mình mới đó, mình cứ ghi ra đủ 12 sứ, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sứ nè. Cả nhà làm biết là cả nhà quen à. Thân sứ. Ý sứ. Cái này không đi qua bên đây. Hôm nay con sẽ đi xuống dọc cho cả nhà dễ hình dung nha. Nếu nên đi xuống dọc á, thì con sẽ không để ý sứ chỗ này. Hôm nay con đi xuống dọc luôn cho cả nhà dễ thấy nha. Nhãn nhị tỷ thiệt thân thì nó sẽ đối với là sắc sứ. Tinh sứ. Vị sứ, xúc sứ, rồi bây giờ mới tới là ý sứ, rồi mới tới là pháp sứ. Thì nè, 12 nè ha, 12 sứ, đây là 12 sứ. Mình chưa biết hết, mình giống như làm, mình làm từng bước giống như mình học lớp 1 vậy, mình cứ ghi ra vậy đó. Để khi nào cả nhà quen này, cả nhà học từng ghi, cả nhìn vô cái chi pháp, tức là cả nhìn vô cái chỗ này nè. Là cả nhà biết nó bao nhiêu sứ, bao nhiêu uẩn à. Không cần tính nữa. Mà cái đó thì khi nào cả nhà quen, cả nhà vô chi pháp, cả nhà sẽ biết. Còn giờ mình chưa, mình làm từ từ, cái thì nó sẽ thuần. Thì nhãn sứ, chi pháp là, cái này là 12 sứ, bây giờ mình mới đưa chi pháp vô. Thì nhãn sứ tức là thần kinh nhãn. Cả nhà nhìn vô cái bản niêu dùm con, mỗi người học cái này cả nhà cầm cái bản niêu nha. Tại con giờ con không mở cái bản niêu cho cả nhà được. Thì gì cứ thần kinh nhĩ. Tắt cho nhanh nha. Đó. Thần kinh tỷ. Thần kinh, mấy thần kinh này nó nằm ở đâu cả nhà? Sắc sứ đó là sắc. Sắc. Ý. Sắc cẩn bị. Xúc sứ. Đó. Rồi ở đây cả nhà đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là đã 10 sứ rồi. Ở đây là đã 10 sứ rồi. Nhưng mà tổng cộng mình có bao nhiêu chi pháp? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tức là mình đã có, mình đã lấy ra được 10 sứ và 12 chi pháp. Mà cái này đều là, điều là gì cả nhà? Điểm này là danh hay sắc cả nhà? Nguyên cái đống này nè. Tức là ở đây mình có là 10 sứ mà được gì? 12 sắc khô rồi. Ý sứ là 121 tâm. Cả nhà nhìn lên cái bản đồ của bản niêu chi pháp của mình. Ở đây có phải là nguyên cái này là nó là 10 sứ có chi pháp là 12 sắc. Nhà điểm thử trong cái bảng niêu cho con có phải không? Năm sắc thần kinh nè. Năm sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là 5 nè. Rồi bốn cái cảnh sắc. Tiếp theo nữa cái vòng tròn của cái 28 sắc pháp là sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị là bốn cái nút. Nhưng mà sắc cảnh xúc nó không có, tại vì sắc cảnh xúc nó là đất lửa gió, tức là ba cái đất, ba cái sắc tứ đại ở trên, sắc đại hiển trên. Thì ở đây toàn là sắc pháp. Nguyên cái chỗ này 12 sứ nè. Mình có 12 sứ nhưng mà 10 sứ có chi pháp là của sắc pháp, là của 12 sắc pháp. cả nhà hiểu chỗ này không cả nhà? Tại con đang chia đó, con đang chia tại vì cả nhà kéo lên là cả nhà coi chi pháp của 12 xứ. Không, nhãn xứ thần kinh nhãn. Là đây 12 xứ. Mình ở đây có 12 xứ nhưng mình đã rút ra được 10 xứ. Mà 10 xứ này chi pháp nó chỉ là sắc pháp thôi à, là 12 sắc pháp. Ý xứ là tất cả 121 tâm. Vậy thì đây mình đã lấy được hết 121 tâm và 12 sắc khô rồi. Vậy thì mình còn cái gì? Sắc pháp có 28 sắc pháp mà mình lấy hết 12 sắc thì mình đây mình sắc khô mình phải còn là 16. Mà 16 sắc này là 16 sắc tế. Rồi mình còn gì nữa trong cái bảng nêu đó? Mình lấy hết tâm rồi. Và mình lấy hết sắc rồi, vậy mình còn sở hữu. Đây có ví dụ nha, có ví dụ nha. Đó, sở hữu. Nhưng mà cái đề bài của mình á, mình phải kéo lên đề bài của mình nè, mình chỉ có 38 sở hữu thôi. Đề bài mình chỉ có 38 sở hữu thôi. Nhưng mà chi pháp của xứ này nè, pháp xứ nè là 52, nhưng đề bài của mình nè chỉ có 38 thôi. Thì chỗ này nè, pháp xứ của mình chỗ này mình chỉ để là 38. Nha. Rồi mình mới coi là cái đề bài của mình này nè, tâm vô ký của mình có niết bàn không? Có. Vậy thì mình phải ghi pháp xứ là niết bàn. Đó là cả nhà chia rồi. Vậy là vô ký này nè. Chư pháp vô ký này nè, cả nhà chia được đủ 12 xứ luôn. Đủ 5 uẩn và đủ 12 xứ. Đây là vô ký, cả nhà chưa đủ hết. Nhưng nếu ví dụ chưa phát thiện á, chưa phát thiện cả nhà đâu có đủ đâu. Chưa phát thiện á, nó chỉ có 10 chi pháp chưa phát thiện nè. Chia cái chưa phát thiện cho cả nhà thấy. Chưa phát thiện, ngài đọc á, Quý Sa La Tham Ma thì cả nhà phải biết được chưa phát thiện là 21. 21 hoặc 37 tâm. 21 hoặc 37 tâm. Cộng với 38 sở hữu. Chi pháp nó chỉ có vậy thôi. Thì chỗ này cả nhà chiêu ẩn là nó đâu có sắc pháp đâu. Hay nó chỉ có tâm sở hữu thôi. Thì khi mà mình quen á, mình nhìn vô mình sẽ biết nó có 4 uẩn à. Bao nhiêu sứ? Có 4 uẩn thôi. Nó đi đâu? Có 4 uẩn à. 4 uẩn thì nó chỉ có 2 xứ à. Em biết tại sao nó có 2 xứ không? Tại vì nó chỉ có tâm và sở hữu thôi. Nó thì có tâm và sở hữu nó không có sắc pháp. Cả nhà kéo ngược lên này cả nhà thấy sắc pháp không? Tại vì 10 xứ này nó thuộc sắc pháp à. 10 xứ này là của sắc à. Mà chỉ cần mình nhìn thấy mình thấy nó không có sắc là mình lập tức mình bỏ 10 xứ này ra thì nó chỉ còn ý xứ và pháp xứ thôi. Nó chỉ có ý xứ thôi. 2 xứ đó là ý xứ nè. Ý xứ là nhiều, ý xứ là 21 hoặc 37 tâm. Còn pháp xứ là 38 sở hữu. Đây là con chỉ cả nhà dễ nhìn, tức là khi cả nhà nhìn chi pháp nào mà nó không có sắc pháp, lập tức nói về uẩn nó chỉ có 4 uẩn, nói về xứ nó chỉ có 2 xứ rồi. Cả nhà hiểu chỗ này không? Mình chi xứ nó rất là nhiều, nếu mà nó có sắc pháp thì nó có đầy đủ 12 xứ. Nhưng mà nó không có sắc pháp lập tức nó bỏ hết 10 xứ rồi. Tại cả nhà thấy cái chi pháp của xứ nè. Từ nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Đây là 10 xứ. 10 xứ này có chi pháp là 12 sắc, đều là sắc pháp hết. Cho nên khi mình quen rồi đó, đây là những cái mà con chỉ cho nhanh. Thì cả nhà nhìn chi pháp này nè. Chi pháp thiện chỉ có 21 tâm thiện, 38 sở hữu, nó không có sắc pháp. Thì lập tức cả nhà vừa nhìn vô, cả nhà biết nó có 4 uẩn thôi. Tâm và sở hữu thì chắc chắn nó có đầy đủ thọ tưởng và hành. Họ tưởng hành thức, bốn danh uẩn này không bao giờ đi riêng khiên lẻ được, bốn danh uẩn luôn luôn đi chung với nhau. Cho nên thì mình chỉ cần thấy tâm và sở hữu lập tức là nó có bốn danh uẩn. Có sắc pháp thì nó đủ năm uẩn, không có sắc pháp cả nhà nhìn vô một cái là cả nhà biết nó chỉ có bốn danh uẩn, đó là thọ tưởng hành và thức. Tại sao? Tại vì nó có sở hữu, mà sở hữu thì luôn luôn bảy sở hữu biến hành phải có, đó là tâm bắt buộc phải có. Khi một tâm sanh lên bắt buộc phải có bảy sở hữu biến hành, đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, đắc ý. Thì thọ tưởng nó là sở hữu thọ, thọ ẩn và tưởng ẩn thôi. thì sở hữu còn lại là hành uẩn rồi, thì tâm là thúc uẩn rồi. Nên mình nhìn mình thấy tâm và sở hữu thì chắc chắn là nó có bốn uẩn, và nó không có sắc pháp thì lập tức nó không có sắc uẩn. Thì xứ cũng vậy, mình nhìn mình chỉ thấy có tâm và sở hữu thôi, mình nhìn đâu chi pháp là mình ra liền à, nó không có sắc uẩn, lập tức cả nhà chỉ có hai xứ thôi. Cả nhà hả, cả nhà hiểu được chỗ này không, cả nhà nắm bắt được chỗ này không cả nhà? Dạ cô giáo, chỗ này hiểu nhưng mà chị không hiểu cái chỗ mà vô ký thì có sắc pháp mà thiện thì không có sắc pháp. À, vô ký có sắc pháp mà thiện mà không có sắc pháp. Tại vì cái vô ký nè, cái định nghĩa của tại thiện á, sắc pháp nó đâu phải thiện bất thiện đâu, do cái tính chất á nên không có đưa sắc pháp vô. Ở đây là em chỉ tập cho cả nhà chia thiện bất thiện, quả vô ký thôi. Nhưng trong đời sống nó khác nha, trong đời sống cả nhà không thể nào không có sắc pháp. Tại tâm muốn tâm sanh lên phải có cảnh, mà cảnh nó chính là sắc pháp. Vừa em giải thích chỗ này rồi đó. Nhưng chỗ này ở đây á, ngày dạy ngày đọc cái trong cái phần mà Bộ Pháp Vụ là ngài chỉ nói về danh pháp trước, không có nói về sắc pháp, mà nói trước cái tâm thiện này trước, cú xá lá thăm ma. Mà cú xá lá thăm ma do cái đặc tính này, cú xá lá là thiện. Thiện là những cái gì của tâm thiện được là đưa vô, thì chỉ có 8 tâm thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, hoặc mình gọi là 9 thiện đáo đại, hoặc là 20 thiện siêu thế thôi. Sắc pháp là vật chất, là pháp không thiện và không ác. Giống như con ví dụ cái nhà tiền á, xe vậy đó, nó không phải là thiện với bất thiện. Nó không có thiện với bất thiện. Giống như cái mắt, cái tai, cái lông mũi của nhà, nó đâu phải thiện, bất thiện. Nó là quả, quả của nghiệp. Quả của nghiệp thiện, nhưng bản thân nó không phải là tạo ra thiện và bất thiện. Hiểu không? Nếu muốn tạo thiện là cả nhà phải có tâm tham hoặc tâm sân. Xin lỗi, nếu muốn tạo bất thiện, cả nhà phải dùng tâm tham, cả nhà mới sát sanh. Con xin lỗi, nếu tâm tham thì phải trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn cả nhà sát sanh, cả nhà phải dùng cái tâm sân. Hoặc là trộm cắp cũng dùng tâm sân. Hoặc là cả nhà nói lời thô ác, hoặc cả nhà phải dùng tâm sân. Tức là khi cả nhà muốn làm thiện, khi muốn làm bất thiện, cả nhà phải dùng một trong hai tâm tham và sân. Si thì luôn luôn có rồi. Tại sao không nhắc si? Vì lúc này si nó hỗ trợ cho tham và sân. Do nó si mê, nó không có sáng suốt nên nó mới làm những cái việc sát sanh trộm cắp. Tức là nó làm cho tham và sân á. Nhưng mà si nó không có hiển lộ mạnh, nên mình chỉ nói tham và sân khi mà làm việc sát sanh trộm cắp tà dâm thôi. Thì đây là cái tính chất của bất thiện. Còn sắc pháp nó là quả của nghiệp. Sắc pháp nó là quả của nghiệp quá khứ. Khi cả nhà làm giống như vô minh duyên hành, hành là những hành động cả nhà tạo nghiệp nên nó cho thức, thức đây là thức tái sanh. Thì khi nó có thức tái sanh nó mới duyên cho danh sắc tức là cái tai chân mũi lưỡi sáu lục căn của cả nhà. Cho nên mắt tai mũi lưỡi hiện giờ của mình á, nó là quả của nghiệp quá khứ nó cho cả nhà, để cả nhà có một cái thân này, đó là quả quá khứ. Nhưng bản thân nó là cái sắc pháp, nó là không thiện không ác. Nhưng mà dựa trên sắc pháp này cả nhà có thể nương giống như duyên, nó làm điều kiện thôi, nó chỉ làm điều kiện để cả nhà tạo nghiệp thôi, chứ nó bản thân nó không phải là thiện với bất thiện. Cho nên chi pháp thiện nó không thể nào có sắc pháp vô được, hoặc là chi pháp bất thiện nó không có đưa sắc pháp vô được. Tại sắc pháp nó là không thiện và không bất thiện, cho nên nó thỏa được cái điều kiện này nó mới ở pháp vô ký được. Chị Phượng hiểu chỗ này không? Pháp vô ký nè. Pháp vô ký đây là định nghĩa nè, chứ không phải chi pháp. Cái sắc pháp của mình là, cho nên một người tại sao sinh ra bị mù, bị đuôi, bị điếc, hoặc một người sinh ra rất là đẹp, đó là quả. Quả gì? Quả của quá khứ. Thì quá khứ mình không có sân hận, hoặc là mình không có mình cung kính, cho nên mình sanh trong gia đình giàu sang, và cái thân của mình không có não hại chúng sanh, cho nên mình sanh ra mình không có bị què, mình không có bị câm, bị điếc, mình không có đánh đập, hoặc mình không có giết hại, hoặc mình không có làm cho người ta mấy con vật á, hoặc là mấy con vật mình không có đâm nó chảy máu, và mình làm nó mù mắt, cho nên mình sanh ra mình không bị, hoặc là mình làm những cái việc ác ở quá khứ, hoặc làm những thiện quá khứ, thì cho mình một cái thân tướng của mình là đầy đủ lục căn, đó là quả của thiện, quả của cái nghiệp quá khứ mình đã làm, cho nên mình có cái thân vậy. Cho nên cái thân mắt tai mũi lưỡi thân hiện giờ của mình đó là quả của nghiệp bản thân nó, nhưng mà bản thân nó không phải là thiện với bất thiện, thì sắc pháp mà sắc pháp nó không phải là thiện với bất thiện, nên nó là vô ký, nên chi pháp vô ký nằm này, nên vô ký tức là không thiện không bất thiện, thì sắc pháp nằm đây chị ha, sắc pháp nó nằm đây. Niết bàn cũng vậy, niết bàn đó là không thiện không bất thiện, không phải là pháp cho quả. Nên ở đây còn thiện là mình chỉ lấy chi pháp thiện thôi, mình đâu có lấy cái mình khi mình làm việc, mình đâu có lấy thần kinh nhãn mình làm việc, thần kinh nhãn nó chỉ thấy thôi, nó không có làm sắc sanh, nó cũng không có làm bố thí, nhưng mình nhờ nó thôi, mình nhờ nó để mình thấy được chư tăng, rồi mình mới thực hiện cái pháp đó là cung kính bằng thân, bằng khẩu, bằng cái tâm của mình khởi lên bằng tâm thiện, đó là tâm vô tham vô sân, bắt đầu mình mới cung kính được, mình mới thực hiện được. Nhưng mà mình nương con mắt mình thấy thôi, hoặc mình nương cái thân này để mình quỳ xuống thôi, nhưng mình muốn quỳ xuống hoặc mà mình muốn chắp tay là do tâm nó phát sanh điều khởi, tâm nó điều khiển tới bảy việc, muốn mình học tâm nó làm tới bảy việc, đó là cho mình đi nè, đứng nè, bền vững nè, cười nói nè, đó là tâm, tâm làm việc. Mà muốn tâm làm việc thì sở hữu nó sanh lên, đó là khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuận thân thuận tâm, và vô tham vô sân. Không có tham, không có sân, cả nhà lúc này cả nhà phải không có sân, cả nhà mới có thể làm cung kính chắp tay đảnh lễ được. Đó là đó mới là thiện. Cho nên thiện nó mới có 38 sở hữu đi theo này. Sát pháp nó không làm được, cả nhà đâu có thể nào mà cả nhà làm bằng mắt, bằng lỗ mũi, bằng cái đâu, mà nương nó thì được, nương thì được, nó chỉ là sát pháp thôi chị ha. Dạ cô giáo. Dạ, nó là vậy đó. Rồi bây giờ con vô phần cái dạ cô giáo ơi, cái chỗ ý sứ của vô ký đó là bao nhiêu tâm? À quên, ý sứ của vô ký là 72. 72 do chứ chị 72. 72 tâm vô ký nha. Ví dụ cả nhà làm đó. Thấu dạ chị. Hôm bữa cô giáo nói cái sở hữu tưởng là có 108 tưởng thì mình tính sao ra không? À tính sao nó ra chồng thôi. 108 tưởng à. Mốt học ngủ quẩn đi rồi nói luôn hay. Tưởng này nó có 6 tưởng, nói thì 6 tưởng cũng được, nói về 108 tưởng cũng được. Dù 6 tưởng là tưởng sắc thinh hương vị xuất phát, tưởng ở bên, tưởng bên trong mà tưởng bên ngoài. Nó nhân cho quá khứ hiện tại bị lai. Nhân ra hỏi nó ra 108. Con coi cái phần này nè. Tự nhiên con nãy con đang nhớ con nói cái gì để cho cả nhà không bị lộn. À con nói về cái phần, chờ con xíu nha. Đây nè, cái phần 5 uẩn đây nè. Cái khanh thá này là năm uẩn nè. Năm uẩn nó khác với năm thủ uẩn nha. Sẵn nói luôn chỗ này để mai mốt nó. Năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn. Cái nhà có đọc kinh, cái nhà có nghe năm thủ uẩn không? Con sợ cả nhà lộn với từ năm uẩn với năm thủ uẩn nó khác nhau nha cả nhà. Năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn ở đây là thủ có nghĩa là thứ ba. Upanana. Upanana khanta. Cả nhà thấy chữ thủ này nè, tứ thủ á, thủ này có nghĩa upanana nè, nhưng mà nó cộng với khanta nên nó nhân lên chữ ca là upanana khanta. Thủ uẩn nó khác với năm uẩn nha. Tức là bậc thánh A La Hán hay đức Phật chánh đẳng giác đều có năm uẩn, nếu mà chưa có diệt cái chưa có gọi là tịch diệt á thì vẫn còn cái năm uẩn, nhưng mà các ngài không có năm thủ uẩn, còn chúng sanh phàm phu của mình là gọi là năm thủ uẩn. Cho nên này mới trong kinh Chuyển Pháp Luân này mới tóm lại chấp, từ chấp có nghĩa là upanana, chấp năm thủ uẩn mới là khổ. Khi nào cả nhà không có năm thủ uẩn mà cả nhà chỉ là ngũ uẩn thôi thì cả nhà không có khổ, nó khác một tí xíu, chi pháp nó cũng khác nữa. Nhưng đây lát khi chi pháp là cái năm uẩn này, còn năm thủ uẩn này là dành cho từ phàm phu, phàm tham nhân, các phàm nhân cho đến những bậc hữu học là còn chấp vào cái uẩn này, năm cái uẩn này gọi là sắc thủ uẩn, sắc uẩn. Chữ thủ này có nghĩa là cả nhà chấp vào, tức là chấp vào cái tôi, cái ta này, cái sắc uẩn là của tôi, thọ uẩn là của tôi, sắc thọ tưởng uẩn này là của tôi, hành uẩn này là của tôi, thức uẩn này của tôi, từ phàm phu cho đến phàm tâm nhân là đều bị dướng vào cái này ha. Chắc uẩn thì nó khác một tí xíu thôi, nó chi pháp nó cũng là 28 sắc pháp, thọ uẩn nó cũng là sở hữu thọ, nhưng mà nó khác chỗ này là sở hữu thọ này nó hợp với 81 tâm thế. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng hợp, nó không hợp với ta 89 tâm đâu cả nhà nha. 81 tâm thế thì sao, đừng lát con giải thích. Cái này cả nhà chịu khó nghe, nghe hoài cái biết nó quen. Hành uẩn này, hành uẩn thì là 50 sở hữu, còn lại nó hợp với 81 tâm thế. Rồi cái thức uẩn chỗ này nè cả nhà, thức uẩn chỗ này á, con xin lỗi nha, phải có chữ thủ nó mới đúng. Tưởng thủ uẩn, hành uẩn, thức thủ uẩn. Thì chỗ này á, do cái thức nè, cái thức uẩn chỗ này là thức uẩn thôi là 121 tâm, nhưng mà khi mà thức thủ uẩn tức là nó chấp vào cái thức của nó, thủ uẩn thì nó chỉ chi pháp chỉ có 81 tâm thì thế. Tại sao vậy? Tại vì cái khi mình chấp cái năm uẩn này là của mình á, thì mình chỉ chấp, mình chỉ lấy có 81 tâm hiệp thế thôi. Tại vì 8 tâm siêu thế nó không có bị cái nắm giữ được, không có nắm giữ được. Cái Upadana này nó có 3 nghĩa, nó là chấp giữ, níu giữ, bám giữ. Nó giữ lại, nó giữ lại, tức là nó cho là cái sắc uẩn là tôi, thọ uẩn là tôi, tưởng uẩn là tôi, hành uẩn là tôi và thức uẩn là tôi. Cả nhà nhìn cho bản niêu, nó chỉ lấy tới 81 tâm pháp hiệp thế, tức là dạy chỉ là 81 tâm, không lấy như trên thức uẩn không. Thức thủ uẩn thì là 81 tâm thôi. Tại vì 8 tâm siêu thế không có nắm giữ. Vì 8 tâm siêu thế không có bắt cái cảnh của hiệp thế. Nó không có bắt những cái cảnh giống như là sắc thọ tưởng hành thức nó bắt. Tức là nó không có bắt là sắc tinh hương vị xuất pháp. Mà 8 tâm siêu thế đó là chỉ bắt niết bàn thôi. Mà 8 tâm siêu thế bắt niết bàn nó không có nắm giữ. Nên cái chúng sanh không thể nắm giữ 8 tâm siêu thế. Vì 8 tâm siêu thế chỉ sanh với thánh nhân, không sanh với phàm nhân. Cho nên khi mà vô một quán Vipassana, không thể quán được cái tâm siêu thế. Cái nhà có thể quán những cái tâm danh và pháp. Tại vì tâm siêu thế là nó sanh lên để nó bắt cái bạn, nó diệt phiền não. Đâu phải là cái pháp để cho chấp thủ được. Nha, tâm siêu thế, nhân bậc thánh sẽ có, mới có cái tâm đó. Mà tâm đó không có chấp giữ được, không nắm giữ được. Không có bị pháp. Con xin lỗi, tức là không có bị cái pháp thủ này nè. Bốn pháp thủ là dục thủ, kiến thủ, ngã cộng thủ, giới luận thủ đó. Bốn cái thủ, tứ thủ á, dục thủ không có bị dục thủ nắm giữ được. Tại vì tám tâm đó nhiều khi mình tìm cái đời nó không ra, tám tâm nó không bao giờ bị cái pháp bất thiện nắm giữ được nó, vì nó sanh lên để nó diệt phiền não, nên không có phiền não nào có thể nắm giữ được nó. Nên thức uẩn thì đầy đủ 121 tâm, nhưng mà thức thủ uẩn tức là mình chấp vào cái thức này của mình, cái tâm này là của tôi này nọ, thì nó chỉ lấy tới 81 tâm, không có lấy được 8 tâm siêu thế được. Khác là khác chỗ đó, khác tí xíu chỗ đó. Cho nên nếu mà Đức Phật á, Đức Phật và các bậc thánh á, vẫn còn diệt hết phiền não rồi, vẫn còn năm uẩn này nè, nhưng mà các ngài không có năm thủ uẩn. Phàm phu thì có năm thủ uẩn, các bậc thánh trở lên thì không có thủ uẩn, mà chỉ có ngũ uẩn này, không có năm thủ uẩn như mình, chỉ là ngũ uẩn này thôi. Cho nên khi ngài dạy về cái ngũ uẩn này, để mình không có chấp vào năm cái thủ, để mình không có chữ thủ này vô, ba đa ná này vô này. Cái mũ Upadana thì chỉ lấy cái tâm hiệp thế hợp, cho nên khi mà sở hữu thọ nó hợp với 81 tâm mà nó không hợp được, chứ do nó thủ nên nó không có hợp được với 8 tâm siêu thế. Nhưng mà chỗ này nè, cái thọ này nè, thọ hay cái tưởng này nè, có thể hợp được với những tâm này, tâm siêu thế. Năm siêu thế cả nhà thấy nó có thật gì? Thọ hỷ hoặc thọ xả, tu đà hoàng á, sơ thiền á, câu hủ gì? Tầm tứ hỷ lạc định. Câu hủ nó có câu hủ nó hỷ lạc định, câu hủ được những cái thọ đó. Còn cái thủ này nắm bắt nắm giữ này, của cái dục đó, dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ đó, thì do cái sự nắm bắt níu giữ lại, cho là sắc này là của tôi, sắc này là tự ngã của tôi, thì chính vì cho cái đó thì cho nên là từ ngũ uẩn nó nảy sinh ra là năm thủ uẩn, thì phàm phu sẽ bị dướng vào cái này. Mình á, mình vẫn còn dướng vào cái này nè, dướng vào mình đang ở đây. Khi nào mà cái tâm đạo sanh lên bắt niết bàn mới diệt được cái dục thủ chứ, dục thủ và ngã luận thủ, kiến thủ, diệt được những cái đó, thì lúc này mình mới không có nắm giữ cái ngũ uẩn nữa. Khi mình quán chứng được, quán về cái thiền vipassana chứng được, mình thấy được danh sắc, mình tiến lên mấy 16 tuần tuệ để mình chứng được cái tuệ cuối cùng là đạo tuệ quả tuệ, thì mình mới diệt được. Thì lúc này mình không có chấp vào cái thủ uẩn nữa, đố ba đa ná này không còn nắm giữ nữa cả nhà, nó khác chỗ đó thôi. Mốt cả nhà đọc kinh cả nhà mà thấy cái thủ uẩn là nó khác nha, là nó là do sự chấp dứt của chúng sanh đó, do còn cái tà kiến, còn cái tà kiến chỗ đó. Rồi con nói thêm phần đó cho cả nhà thôi, để mốt mà cả nhà có đọc vô kinh mà thấy lúc mà năm uẩn hay là năm thủ uẩn nó khác nhau chỗ nào. Bữa có chị nào hỏi con quên, nó thêm chữ thủ thì nó khác nhau, nào là nó khác nhau chỗ đó cả nhà ha. Cái này có cần để cho cả nhà coi không hay là xói 18 giới. Nên mình rút chi pháp 18 giới. 18 giới là con phân dài xuống luôn, hay chia 3, chỗ này không đủ để ghi chi pháp rồi. 18 giới thực chất, 18 giới này là nó, 18 giới này là rút chi pháp từ 12 xứ này ra thôi cả nhà. Nó y chang vậy mà chỉ rút ra thôi. Thì lúc này Đức Phật á, khi giảng cho cái người, cái đối tượng đó là về 12 xứ, mà vị đó mà không hiểu về 12 xứ mà năm uẩn, lúc này Đức Phật mất lòng mới tách nữa. Ngài mới lấy cái chỗ ý xứ này nè. Ý xứ là 121 tâm nha. Ý xứ mà của chi pháp chính ở trên đây nè. Ý xứ nè là 121 tâm này nè. Ngài mới tách ra lần nữa để thành 18 giới. Từ ý xứ đó Ngài tách ra được 7 giới nữa nên mới thành 18 giới. Dựa vô cái đối tượng của Ngài, nói là Ngài mới chia, thì Ngài mới nói là cái thế giới này. Thế giới tức là thế giới ngũ uẩn á. Thế giới này nè, cái thế gian là lô cá đó. Thế gian này nó chỉ có 5 uẩn, 12 xứ và 18 giới thôi. Nó không có tôi ta. Thì 18 giới này cả nhà mới chia cho cả nhà dễ nhớ. Tức là 18 giới này là có 3 nè. Có 3 nhóm, 6. Mà mình hay đọc trong kinh là 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Nó sanh ra 6 thức. Nhớ không? Thì 3 nhóm này tính là căn, trần và thức thôi. Hoặc là sáu môn cũng được. Đó là nhãn, nhãn giới. Nhãn giới, con đi xuống luôn. Nhãn giới là thần kinh nhãn. Hai. Nhãn giới. Nhĩ. Ba. Tỷ giới. Tỷ. Thiệt giới. Thân giới. Giới à, giới ở đây nghĩa là tha tú. Xứ ở đây còn ghi chưa nào? À, xứ Ajatana này. Giới là tha tú ha. Cái này nếu được á, cả nhà làm trên tờ giấy cả nhà làm ba hàng ngang á. Làm ba hàng ngang á để cả nhà dễ ghi chi pháp, dễ nhìn á. Còn cái này con đánh ba hàng ngang đưa vô chi pháp nó không có đủ trang, cho nên con đánh dọc xuống, con đánh dọc xuống cho cả nhà. Mà đánh dọc xuống cho cả nhà vậy á, thì con sẽ tách cái phần ý ra, tại phần ý nó thuộc danh đó, nên con đưa tiếp vô là sắc nha, sắc giới dễ hình dung, tại vô chi pháp thô á. Sắc cảnh thân 8, khiến nhớ ở đây á có nghĩa là sự mà cái sự tha tú này nè, nó không có từ dớ này á, nó không phải là si lá như mình cả nhà nghe, nó là tha tú do cái từ tiếng Việt mình á, thì mình nó hay trùng tên vậy á, nhưng mà cái Bali là nó khác, si lá là giới của mình, cái sự giữ giới của mình, sự không vi phạm của mình, nhưng cái tha tú là cái sự riêng biệt, tức là nó hoạt động riêng biệt ở trong cái thế gian này nè, nó hoạt động riêng biệt, thì cái vũ trụ này nè nó hoạt động theo cái sự riêng biệt của nó. Là có chỉ có 18 giới thôi, tức là nó hoạt động riêng biệt, mình không có quản nó được. Giống như nó muốn nó hoại nó diệt để nó làm cho sắc sắc pháp của mình, danh pháp mình hoại diệt, nó già tay chân là tóc bạc cho nhân gì đó, tức là nó làm theo việc của nó không có làm theo của mình, tức là cái sự riêng biệt của nó giữ được cái tự tánh riêng biệt của nó. Cho nên từ Hán họ có cái câu là nhậm trì tự tánh, tức là giữ được cái tánh của nó không thay đổi của nó. Nó cứ như vậy mà nó làm thôi. Nó giống như là cái sự vận hành của nó trong thế gian này là vậy á. Nó là cái sự riêng biệt của nó. Còn giải thích thêm nữa, thí dụ riêng biệt là sao? Chịu nhãn giới là con mắt. Con mắt nó chỉ thấy cảnh sắc thôi. Con mắt không thể nào nghe âm thanh. Thì đó là sự riêng biệt của nó. Nó làm việc riêng biệt. Con mắt là nó thấy cảnh sắc, nó không thể nghe âm thanh. Hoặc là cái lỗ tai cả nhà chỉ nghe âm thanh, nó không thể nào ngửi được. Muốn ngửi là phải có cái lỗ mũi, tức là thần kinh tỷ. Vậy, tức là những sự riêng biệt của nó là riêng biệt của nó vậy đó. Nó là cái sự tha thú. Còn Ajatana là xứ, ở đây có nghĩa là lĩnh vực, tức là lĩnh vực hoạt động của nó, lĩnh vực hoạt động của tâm. Cái từ Bali nó vậy ra, nhãn nhị tị thì thân sắc thinh khí vị giới. Xúc giới. Rồi, 11. Đây thấy nó giống nhau à. Từ đây tới đây đó, nó cũng được gọi là 10 giới. Ở trên này cả nhà thấy nè. 10 xứ nữa cả nhà. 10 xứ là 16 sắc thô, thì ở đây 10 giới này chính là 10 sắc thô luôn. Ê, 12 sắc thô luôn. Chi pháp nó giống tới đây, cả nhà nghe. Chi pháp của 18 giới với 12 xứ là giống tới đây. Giống tới đây ha. Thì bắt đầu tới đây nè. Cái này cả nhà lập chiều ngang mà ba nhóm cho con. Ở đây con lập không được. Ba nhóm tức là cả nhà ghi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi qua bên đây cả nhà ghi con sắc thinh khí vị xúc, để cả nhà thấy nhãn nó bắt cảnh sắc, rồi cả nhà qua tiếp bên đây cả nhà mới ghi là nhãn giới nó bắt sắc giới, thì nó mới có là sanh ra là tâm nhãn thức, tức là nhãn. Chi pháp là gì cả nhà? Nhãn thức giới chi pháp là gì? Chi pháp là hai tâm nhãn thức. Hai tâm nhãn thức nằm ở đâu cả nhà? Nằm ở đâu trên bảng niêm cả nhà? Nhà trả lời giùm con. Nắm bắt được chỗ này không? Đâu hết rồi. Chị Thảo. Chị dạ, Trúc, chị Phượng. Số 13 cô giáo với lại chung. Nó nằm ở tâm nào? Chị. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân với tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Khi mình đọc trong kinh đó là khi căn tiếp xúc với trần sẽ sanh, tức là nhãn căn tiếp xúc với cảnh sắc nó sẽ sanh ra nhận thức, tức là khi con mắt tiếp xúc với cảnh sắc nó sẽ sanh ra cái biết của con mắt. Đây á, nhãn giới là con mắt, nhãn giới chi pháp là thần kinh nhãn, tức là con mắt thịt của mình nè, cả nhà nhớ nha. Đây nè, thì nó sẽ đối với cảnh sắc, tức là nhãn giới tức là con mắt nó thấy cảnh sắc thì nó phát sanh ra cái biết của con mắt. Nhãn thức giới đây là cái biết của con mắt. Chi pháp là hai tâm nhãn thức. Hai tâm nhãn thức, một cái là tâm nhãn thức bất thiện và tâm nhãn thức quả thiện, thọ xả quả thiện. hai cái phần đó là nằm trong 15 18 tâm quả vô nhân, mà nó nằm trong là 15 tâm quả vô nhân cả nhà. Nhà coi cái bản niêu. Tức là khi con mắt thịt của mình là tiếp xúc với cảnh sắc, nó sẽ phát sinh ra là cái biết của con mắt, nhãn thức giới, nó cũng là nó có chữ thức vô thì nó thành tâm mà. Nhãn giới nó là sắc, cảnh sắc nó là sắc, tức là căn tiếp xúc với trần, sắc trần, sắc đây là sắc trần. Nhãn giới là con mắt, khi con mắt nó gặp cảnh sắc, nó sẽ sanh ra cái biết của con mắt, tức là nhãn thức giới. Thức là tâm cả nhà, cả nhà thấy nó thêm chữ thức thôi. Nhãn giới nè, thì đây là nhãn thức giới, tức là con mắt, đây là cái biết của con mắt. Thì cái biết của con mắt chi pháp nó có tới hai tâm. Tại vì sao vậy? Tại vì do đây là quả, đây là quả, quả vô nhân, nó là cái quả, nó là cái quả được cho bởi của 11 tâm bất thiện và 8, không có 8 mà là đúng rồi, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện chứ không. Cho nên là tùy theo, nếu khi mà cả nhà gặp cảnh xấu thì nó là tâm nhãn thức quả bất thiện nó cho. Khi cả nhà gặp, giống như cả nhà gặp cái mình đi đâu mình gặp cái cảnh đẹp á, mình đi mình gặp cảnh đẹp đó là tâm nhãn thức quả thiện nó cho. Mở giùm con cái chi pháp nè, dừng chỗ này xíu con quay lại nè. Ông học trực tiếp chỗ này khó nói cho cả nhà hiểu, không có thấy chi hai bên như vậy. Đây nè, cả nhà thấy chỗ này không? Đây, 7 quả bất thiện vô nhân nè, đây là 8 quả thiện vô nhân, đây là quả, cả nhà thấy ngay chữ quả. Thì 7 quả bất thiện vô nhân tại sao có được? Vì do 11 tâm này nó cho quả. Trừ sở hữu từ tâm phóng dật ra, si phóng dật nó không cho quả được. Mình có 12, khi mình làm bất thiện á, là mình sẽ có đầy đủ 12 tâm bất thiện. Tùy theo mình làm việc gì, 12 tâm bất thiện này sanh lên. Nhưng mà tâm si phóng dật nó không có cho quả tục sinh. Nó không có cho quả, nó không để lại quả. Tại sao nó không để lại quả? Thì trong chú giải các ngài nói á, là tâm phóng dật á, có nghĩa là tâm lăng xăng, nó bắt nhiều cảnh, nó bắt cảnh này, nó bắt cảnh kia, nên khi nó bắt nhiều cảnh thì năng lực nó yếu đi. Khi năng lực nó yếu đi, đến lúc mà cận tử nó không đủ năng lực để cho quả tục sinh, mà nó chỉ có 11 tâm này cho quả tục sinh thôi. Nếu cả nhà làm việc bằng tâm tham này nè, bằng tâm tham này nè, cả nhà có thể làm ngạ quỷ hoặc Atula, một trong 8 tâm tham. Nếu cả nhà làm bằng 2 tâm sân thì sẽ đi đường địa ngục hoặc Atula đọ. Còn nếu cả nhà làm bằng một tâm si hoài nghi này, cái này sẽ là bàn xanh. Phóng dật không có cho được. Cái này các vị giải thích trong bộ chú giải, giải thích là do là phóng dật, cả nhà biết cái tâm phóng dật nó có nghĩa là nó lăng xăng, nó bắt đủ thứ cảnh. Nó bắt cảnh này, nó bắt cảnh kia. Tức là nó bắt liên tục, nó đổi liên tục cảnh. Nó không có bắt được một cảnh như nhiều tham đi. Nó dính mắt mà nó bám chặt vào một cảnh, bám chặt thì nó có sức mạnh. Tâm sân cũng vậy, nó có sức mạnh. Tâm si cũng vậy, si hoài nghi, nó hoài nghi nên nó cứ suy nghĩ hoài nghi hoài. Nó si, ví dụ nó hoài nghi một vấn đề đó, nó cũng suy nghĩ làm sao để nó hết hoài nghi mà nó không thoát ra được. Thì nhưng mà nó cũng phải bám vô cái đó để nó suy nghĩ, nó hoài nghi, nó nghi. Nhưng mà hằng phóng dật này nó suy nghĩ bên đây rồi nó suy nghĩ bên kia, nó lăng xăng đủ thứ, nên là khi mà nó lăng xăng như vậy, cái năng lực á, gọi là cái năng lực, cái ngày nó cái năng lực nó cho quả không đủ, nó không đủ để nó cho quả tục sinh nha. Nó không đủ cho quả tục sinh, nên khi cho quả tục sinh chỉ có 11 thằng này cho quả thôi. Thì 11 thằng này nó cho quả tục sinh là gì? Nó cho hai quả, một quả tục sinh là cái nhà, ví dụ như đi xuống là địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh. Và cái bờ bình nhật nó cho cả nhà 7 cái này. 7 quả bất thiện này nó cho. 7 quả bất thiện này là của 11 thằng này cho. Trừ si phóng dật. Thì cũng vậy, 8 quả này, 8 quả thiện vô nhân này là của ai cho? Là của 8 tâm đại quả này cho. Khi cả nhà làm tiệc bố thí giữ giới cung kính phục vụ, nó cho cả nhà một á, tục sinh á, là cả nhà làm người hoặc làm trời. Rồi trong thờ bình nhật nó cho cả nhà lúc nào cũng hai quả hết á. Cả nhà nhớ bài học hồi xưa mình học kinh á, khi mình làm thiện bất thiện lúc nào cũng để là hai quả, một là quả tục sinh, hai là quả bình nhật. Thì nó cho cả nhà quả tục sinh là cả nhà làm người hoặc làm trời. Thì trong lúc cả nhà làm người làm trời, cả nhà sẽ được cái này, tức là cả nhà sẽ thấy cảnh đẹp. Tuy nhiên cả nhà vẫn thấy cảnh xấu. Tại sao vậy? Tại vì khi mà quả bình nhật á, này vừa nói về nghiệp, quả của nghiệp nó hơi gắt gấu xíu, tức là nó cho cả nhà cái này nhưng cả nhà vẫn thấy cảnh xấu à. Tại sao? Tại vì nó cái quả quá khứ nó vẫn cho cả nhà được cái quả bất thiện, quả bất thiện vô nhân nó cho cái người đó ở trong thời bình nhật nó đủ năng lực nó cho tiếp, cho nên trong cuộc sống cả nhà lúc nào cũng có 15 tâm quả này hết trơn. Nhưng người mà làm thuần việc thiện quá nhiều thì trong cuộc sống cả nhà 7 tâm này nó khởi lên ít lắm. Ví dụ như những vị vua chúa cả nhà thấy khó nghe, ít thấy cảnh xấu, ít nghe cái mùi hôi lắm. Còn những người mà thấp kém, tức là do không có bố thí, không có những cái pháp cung kính giữ giới này nọ, nhưng mà do họ có cái phước thiện khi mà họ mất tục sinh thì phước thiện quá khứ họ sanh họ được làm người, nhưng mà họ hay bắt cái những cảnh này. Tại vì nó do cái thấp kém của mình thì năng lực của thiện nó không đủ thì bảy thằng này nó chan vô. Cho nên tại nó kết hợp với trong đời sống của mình, cho nên những người mà nghèo khổ hay là gì đó, hoặc là sống cả nhà ở sống ở những nhà ví dụ như ở chuột hay gầm cầu đó, là những cái mùi hôi này là những cái quả này này nó sanh lên, nhà mắc những cái cảnh xấu, hoặc cả nhà nghe chữ lộn ở gần cái xóm nào tối ngày nó cứ chữ lộn hoài, cả nhà nghe những chữ lộn nó cũng là nhĩ thức quả bất thiện. Hoặc là cả nhà thấy những cảnh xấu, cả nhà ở cái gầm cầu cả nhà đâu có thấy được hoa lá gì đâu, thì đó cũng là nhãn thức quả bất thiện. Tuy là cả nhà làm người nhưng nó vẫn cho cái quả, bảy quả này nó cho nè, bảy quả tám quả này trong đời sống của một người bình thường nó đều có ha, nhà nghe. Thì bảy thằng này là do 11 quả này, 11 tâm bất thiện này cho. 8 thằng này là do 8 tâm đại quả này cho. Ý con xin nói 8 tâm cái thiện này nè, 8 tâm thiện này khi cả nhà làm việc á, sau này cả nhà mất nó cho cả nhà cái này. Quả này nè, 8 tâm đại thiện này nè, nó cho 8 quả này và nó cho thêm 8 quả này. Tổng cộng 8 tâm đại thiện này nó cho cả nhà 16 quả. Nó cho cả nhà 16 quả, đó là 8 quả này và 8 quả này. Nhưng ở đây con chỉ đang nói 8 quả này thôi, con xin phép không nói 8 quả này để nó cả nhà bị rối. Tức là 8 tâm đại thiện này nè, khi mình làm bố thí duy giới cung kính phục vụ, lập tức nó sẽ cho cả nhà làm 16 quả. Nếu đầy đủ 8 tâm này, nó sẽ cho cả nhà 16 quả. Đó là 8 quả vô nhân và 8 đại quả. 8 đại quả này nó cho cả nhà làm gì, mai mốt mình sẽ học tiếp. Ở đây con nói để cho cả nhà biết, tức là khi mà cái con mắt này nè, nó gặp cảnh sắc này nè, khi con mắt, tức là nhãn giới nè, hoặc là nhãn môn nè, nó gặp nè sắc cảnh sắc nè, nó gặp cảnh sắc nè, thì lập tức nó sanh một trong hai tâm này lên, gọi là cái biết của con mắt. Thì cái biết của con mắt này sanh lên một trong hai tâm này là tùy thuộc vào lúc này nghiệp nó cho quả gì. Nếu là nghiệp nó cho quả bất thiện thì nhãn thức quả bất thiện sanh lên, cả nhà sẽ thấy cái cảnh xấu, hoặc là cả nhà nghe một cái âm thanh nào đó cả nhà không thích, họ chửi lộn hoặc là nói xấu mình, hoặc là nói gì đó mình nghe mình bực bội, đây là quả nhĩ thức nó sanh. Thì khúc này tức là nhĩ giới và thinh giới, sắc cảnh thinh sanh lên, thì cái biết của lỗ tai nó sanh lên. Thì dựa vào lúc này cái nghiệp này nó cho quả gì, nếu mà cả nhà lúc này thiện nghiệp nó sanh, nó cho quả, quả thiện nó sanh, lập tức nó sẽ cho cả nhà nhĩ thức quả thiện. Tức là cả nhà nghe âm thanh tốt, nghe kinh nghe gì đó, rồi hoặc là cả nhà hửi mùi thơm thế đây, cái này nó sanh lên. Tỷ giới hoặc là tỷ môn, nó gặp với cái vị này, khí nè, gặp với sắc cảnh khí nè, thì lập tức cái thằng tâm tỷ thức nè, quả thiện hoặc quả bất thiện nó sanh lên cả nhà. Cái này là tùy thuộc nha, cho nên chi pháp lấy hết hai tâm, lấy hết hai tâm. Còn nhưng mà trong một lúc hai tâm không thể sanh, nhưng chi pháp vẫn lấy hai tâm. Tại sao vậy? Tại vì cái nghiệp của cả nhà lúc đó không có biết là thiện hay bất thiện. Chi pháp thì sẽ lấy hết hai, nhưng mà mỗi lần chỉ có một tâm sanh lên thôi. Mỗi lần chỉ có một tâm sanh lên thôi, nhưng chi pháp phải lấy hai. Nghe nghe, phải lấy hai. Tại vì sẽ tùy theo nghiệp. Nghiệp thiện thì nó sanh lên là quả thiện, nghiệp bất thiện thì nó sanh lên là bất thiện. Cả nhà nghe này nọ. Đây là chi pháp đó. Cũng vậy, cho nên là năm cảnh này nè, thì sẽ là những tâm này sanh lên. Cho nên chỗ này nè, cho nên là bảy cái này là do 11 tâm bất thiện sanh lên. Tám cái quả này là do 8 tâm đại thiện nó cho. 8 tâm khi mình làm việc, 8 tâm này nó sẽ cho mình 8 quả vô nhân này và 8 đại quả này. Còn mình làm 11 điều bất thiện này nó sẽ cho mình 7 quả này. Thấy không? Đây là quả, tức là cái thành quả của một tâm gì. Tâm thiện là thành quả của tâm đại thiện, tâm bất thiện là thành 7 quả bất thiện, này là thành quả của 11 tâm bất thiện. Còn hai tâm khai ngũ môn, ý môn là nó không có do tâm thiện nào sanh hết. Nó không, hai tâm này nè, tại sao hai tâm mà hôm qua chị Thảo hỏi khai ngũ môn, khai ý môn, tại sao nó nằm đây? Tại vì nó không phải là do 11 tâm bất thiện sanh, nó không phải là quả do tâm bất thiện sanh, nó cũng không phải là quả do tâm đã 8 tâm đại thiện sanh, nó không phải. Cho nên nó phải ở duy tác. Nhưng mà tại sao nó lại có? Tại vì nó là do nghiệp sanh. nghiệp gì? Nghiệp luân hồi. Mình còn luân hồi thì còn phải có nó, cho nên nó là do nghiệp thôi, chứ nó không phải là do tâm bất thiện hay tâm thiện sanh. Bảy quả này là do 11 tâm bất thiện sanh, là kết quả là 11 tâm bất thiện này nè, nó cho ra 7 quả này. 8 tâm đại thiện này nó cho ra 8 quả này. Nhưng hai cái này không có do thiện và bất thiện sanh. Hai cái này nè, khai ngũ môn và khai môn, mà nó do nghiệp sanh. Mà nghiệp này không phải nghiệp cho quả. Cái này là nghiệp cho quả nè. Nghiệp bất thiện nè, cho quả bất thiện. Nghiệp thiện cho quả thiện. Cái này nó cũng do nghiệp, nhưng mà nó không phải nghiệp cho quả. Nhà thấy hôm bữa con nói đó, chính là như vậy đó nha ha. Cho nên nó không phải là do nghiệp cho quả sanh, mà nó là do nghiệp của tục sanh. Tức là do nghiệp mà mình còn phải đi luân hồi. Mình chưa giải thoát sanh tử, mình phải luân hồi, mình phải có ngũ uẩn. Mà muốn có ngũ uẩn là để có lộ trình tâm sanh lên. Mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc, mình chạm, và mình cái ý của mình thì buộc nó phải có cái khai mở ra. Nó khai mở năm ngũ ra, nó khai mở cái ý. Cho nên nó phải có cái, giống như cái sự vận hành của pháp. Giống như cái này là hai tâm này là một, là tâm mà vận hành của nghiệp. Nó có, nhưng mà nghiệp này là nghiệp của vận hành của tục sinh thôi, chứ không phải nghiệp cho quả như là 7 cái này, 8 cái này, nghiệp cho quả nè. Rồi. Nói có nhanh không cả nhà? Ngừng xíu nha. Cả nhà hiểu tới đây không cả nhà ơi? Đọc bạn hiểu. Mở mặt lên cho con rồi. Tạm hiểu. Chị Thảo hiểu không? Chị Thảo, chị Phương, chị Hoa, con là chị. Nghe từ từ nghe. Nếu cả nhà có tập á, cả nhà phân làm cho con ba nhóm sáu nè, ba nhóm sáu để cả nhà thấy. Dụ như nhãn giới nó sẽ đối chiếu với sắc cảnh sắc. Mã này con đang viết hàng dọc á. Rồi thiệt thức nó sẽ là hai tâm của tỷ chứ. Tỷ thức nhớ là hai tâm tỷ thức. Rồi thiệt thức giới là chi pháp là hai tâm thiệt thức. 15 thân thức giới. Thân tức là cái biết của thân đó nha. Có chữ thức là của thuộc về tâm cả nhà nghe. Có chữ thức là thuộc về tâm, cho nên chi pháp mình mới lấy là toàn là tâm mình không nè. Hai tâm thân thức tức là thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Rồi bắt đầu 16 nè. 16 thì ở đây mình coi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là mình còn ý đúng không? Thì đây mình là ý giới, thì chỗ này nó hơi khác. Con nói là cái chỗ xứ này nè, ý xứ lấy hết, nhưng mà ý giới nó không phải lấy như vậy. Hãy tách ra, hãy tách cái phần ý xứ này ra, nên là chỗ này ý giới nó khác với ý xứ nha. Ý giới đây là nó có. Chị Thảo nhớ ý xứ, ý giới không chị Thảo? Dạ không nhớ gì cô giáo. Chi pháp là hai tâm tiếp thầu. Hai ngũ môn. Nhớ rồi cô. Nhớ không? Dạ nhớ rồi. Đó. Cô giáo nói nhớ. Thì ý giới này, ngày tách ra là hai tâm tiếp thầu và khai ngũ môn. Thì ý giới này, nó phải đi với, nó bắt cái gì? Nó bắt cái pháp giới. Rồi ý giới nó bắt pháp giới, nó phát sanh ra đó là ý thức giới. Cho nên khi mình đọc và 24 duyên có nhà đọc cái gì? Mano tha tú, rồi mano vinh nha ná tha tú. Mano tha tú có nhà đọc trong 24 duyên có nhà đó không? Mano là ý, tha tú là giới, tức là ý giới. Rồi một hồi cả nhà đọc tiếp là mano vinh nha ná tha tú, đó là ý thức giới trong 24 duyên có nhà đọc. Đây, chi pháp này. Cho nên khi cả nhà nắm chi pháp này, cả nhà học duyên cũng rất là dễ. Cả nhà đọc 24 duyên, cả nhà nhớ không? Một cái là tha tú, hay mano tha tú, hay mano tha tú gia thôi. Tăng xăm mấy chúng ta ca nhanh chá rồi, rồi mano vinh nhanh á tha tú gia. Tự tìm vinh nhanh á thì nó phải có chữ thức này vô. Thì cả nhà thấy nè, ý giới. Thì trong tâm cả nhà nhìn bản niệm coi, cả nhà đã lấy ra 10 song thức rồi. Cả nhà lấy luôn tiếp thâu mà, nhà lấu lấy luôn khai ứng môn, thì cả nhà phải trừ cho đây là 10, 13. Là cho còn cả nhà còn bao nhiêu? 121 trừ 13 là cả nhà còn 108 tâm. 1 mình có 121 tâm. Nhưng ngài bắt đầu ngài mới tách ra ở đây là mình đã lấy 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm thân thức, là mình đã lấy ra hết 10 tâm. Và 2 tâm tiếp theo là 12 tâm, một khai ý môn nữa là 13 tâm. Thì 121 tâm cả nhà trừ cho 13 tâm thì cả nhà còn 108 tâm. Thì pháp giới này thì y chang đó là 16 sắc tế. Tại sao nó còn 16 sắc tế? Tại vì trên đây cả nhà đã lấy tới đây nè. Tới đây nè là 10 sắc thô rồi. Đây là 10 10 giới, tức là chi pháp là 12 sắc thô rồi, nó giống như cái ý xứ. Ý xứ nè. 12 xứ thô nè. Nó giống tới đây, nó giống tới đây. Nha. Đây là 12 sắc thô rồi, thì cả nhà sẽ còn 16 sắc tế, 52 sở hữu. Và tiếp bạn. Đây là chi pháp của 18 giới. Thì cả nhà mới thấy là vừa 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới là nằm hết trong một cái bản niêu đó. Nhưng mà tại sao ngũ uẩn á, ngũ uẩn không có niết bàn? Tại vì niết bàn á là phi ngũ uẩn mà. Niết bàn là ngoại uẩn, không có nằm trong đó, nên chi pháp niết bàn không nằm trong uẩn. Nhưng mà vừa xứ và đế, xứ và giới thì ngài lấy hết tất cả pháp thực tính, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, đưa vô hết vô đây nha. Tại vì cái lĩnh vực, cái hoạt động thì nó bắt cảnh như cảnh pháp nè. Cảnh pháp là có niết bàn, tại vì lấy hết tâm. 118 tâm này nó có tâm siêu thế, bắt luôn niết bàn. Bắt được niết bàn. Đây là tâm của, đây là chi pháp của giới. Thì tại sao ngài nói về uẩn, xứ và giới chỗ này, để ngài thấy cho mình ba cái pháp này nó là, nó có ba cái tướng chung là vô thường, vô ngã. Để mình thấy ba tướng này thì lúc này người này mới phá được cái tà kiến chấp ngũ uẩn, là không có ta tôi gì hết. Trong cái thế gian này, cái lô cá này, tức là ngũ mình, một chúng sanh này, nó chỉ là uẩn, xứ, giới, nó không có ta tôi gì hết. Chính vì vậy trong bài kinh Vô Ngã Tướng, cả nhà đọc cái bài kinh Vô Ngã Tướng, để con nói chứ này, đọc bài kinh Vô Ngã Tướng, cái từ vô thường khổ quan ngã này, thì trong cái bộ song đối, ngài mới đối đáp về ba cái tướng này, ghi cho cả nhà. Ví dụ như giờ vô thường, vô thường có nghĩa là thay đổi ha, thanh diệt. Khổ có nghĩa là biến ngoại, chịu không nổi. Vô ngã nghĩa là không cốt lỗi. Rồi thì lúc này nè, lúc mà ngài còn là Bồ Tát á, ngài mới siêu quán ở trong kinh Trung Bộ á, cả nhà đã đọc bài khoảng 50 mấy, thì ngài mới suy nghĩ là cái gì làm cho mình sanh, mình phải sanh rồi mình phải chết. Thì ngài mới nói là mình bị sanh già chết chi phối, bây giờ mình lại tầm cầu cái sanh già chết chi phối, vậy thì mình phải không nên tầm cầu cái sanh già bệnh chết chi phối, mà mình phải tầm cầu cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thì bắt đầu ngày mới tu tập á, khi mà ngài chứng quán ở cái cội cây bồ đề đó nha, thì ngài cũng có quán về cái pháp mà là 12 duyên khởi, 24 duyên sinh á. Thì quán cái pháp mà 12 duyên sinh, tứ thánh đế quán 12 duyên sinh, lúc này cái tri kiến của khởi lên cho ngài, ngài đối đáp về những cái ba tướng này, như ngài tự ngài nói để ngài tu tập á, cái trí của ngài khởi lên á, thì ngài quán vậy, ngài thấy, khi ngài quán về vipassana, ngài thấy được ba cái tướng chung của vô thường, khổ, vô ngã. Đây là cái sự đối đáp giữa cái trí tuệ của ngài, ngài giống như mình ngồi mình siêu quán pháp vậy đó. Vị tỳ kheo mến pháp á, si tư pháp, hằng niệm pháp á, để an trú trong pháp á. Thì ngài ngồi ngài cũng quán trú trong pháp về ba tướng này, thì thì sự sanh khởi trí của ngài, ngài nói về ba pháp này, thí dụ như là vô thường là thay đổi sanh diệt khổ, thì sự đối đáp của ngài, nên khi mà ngài lên cái cõi thông phát kim xá, cái bộ song đối đối đáp để phát sinh trí tuệ cái vị chư thiên, thì ngài sẽ hỏi thí dụ đối đối đáp cái bộ song đối đó, con nói cả nhà là ngài không tìm được một vị nào bằng cái trí như ngài để đối đáp được. Nên khi mà ngài dùng cái Phật trí, ngài quán ra tới 10.000 vũ trụ thế giới, ngài không thấy một vị Phật nào xung quanh để ngài giống như ngài mời về để đối đáp với ngài, thì ngài phải tự hóa ra cái vị Phật, thì hai vị Phật mới đối đáp với nhau. Sự đối đáp này chư thiên cũng chứng ngộ rất nhiều. Ví dụ như là ngài lấy bắt đầu vô thường khổ vô ngã, thì mày bắt đầu ngài lấy cái vô ngã này, ngài là đối tới nè, ngài đối đáp ví dụ như là tại sao không có cốt lõi, tại sao không cốt lõi, thì vị này đáp là vì nó không nổi. Tại sao không chịu nói? Vì nó thay đổi. Tại sao thay đổi? Còn miếng nước này. Tại sao thay đổi cơ nhỉ? Rồi. Vì không chịu nói. Đó, ngài cứ sự đối đáp anh ha, mà vui giải tại sao đây lấy sáu câu thôi, tức là giữa ba cái vô thường khổ vô ngã này nè, ngài mới đối đáp là ngài tức là tại sao không có cốt lõi này nè, tại không có cốt lõi, không cốt lõi đây tức là không có ta tôi cái gì này, tại sao không có cái mình không có thể làm chủ được thì này nè, không chịu nổi nè, không chịu nổi có nghĩa là sao, tức là nó không có giữ được cái bản chất, hoặc là nó không có cái sự biến ngoại, tức là nó không có giữ được, không chịu nổi đây nó là nó không có thể giữ được cái bản chất của nó, tức là nó không có thể làm chủ được, nên nó không có cốt lõi. Nếu mà nó có cốt lõi thì nó làm chủ, cho nên chính chỗ này trong ngày thuyết cái bài kinh vô ngã tướng, tất cả bị năm anh em đều như chứng đắc a la hán hết, khi mà bài kinh chuyển pháp luân á, tại sao cái bài kinh mà vô ngã tướng ngài nói là từ vô thường trước này, các tỳ kheo sắc là thường hay vô thường, thì các tỳ kheo nói là bà Thế Tôn là vô thường. Rồi này các tỳ kheo, cái gì là vô thường, là khổ hay lạc, thì các tỳ kheo nói bà Thế Tôn là khổ. Vậy cái gì vô thường khổ chịu sự biến ngoại, có hợp lý chăng khi nói cái đó là tôi là ta của tôi của ta không á, thì ở đây chính là cái vô thường khổ vô ngã này, tức là cái không có cốt lõi này, tức là không có cái tôi cái ta, không có cái tôi ta mà cái chịu không nổi. Tại sao nó chịu không nổi? Vì nó nè, vì sao không lỗi, vì chịu nó, tại sao vậy? Tại vì nó không có phải là, tức là nó không có thể làm chủ được. Nếu mà làm chủ được thì mình có thể là nói giống như sắc này các tỳ kheo, nên mình không có thể nói cái câu trong kinh vô ngã tướng á, tại vì con quên cái đó rồi. Nếu mà sắc là vô, nếu mà sắc là thường á, thì mình có thể nói sắc này như thế kia được không hay không, mà mình nói không được, tức là mình muốn là không có già, không có bệnh, không chết thì mình không làm được, do sắc là vô thường, nên mình không có thể nào là muốn sắc này như ý của tôi được, tức là nó không có chịu không nổi, nó không có thể nào để giữ được cái bản chất của nó, tức là nó không thể giữ được bản chất, tức là nó không thể trẻ mãi, nó không thể nó không bệnh, không thể nó không chết, tức là nó không có chịu nổi, nó không có giữ được. Còn nói về sắc pháp, ví dụ như là cả nhà có cái ly đi, cả nhà nó không giữ được cái ly, cả nhà buông tay là nó bể, nó thành cái miễn, tức là nó không có giữ được cái bản chất của nó, nên nó không có cốt lõi, tức là do nó không có giữ, nó không có làm chủ được thân tâm này, nên nó là vô ngã, tức là nó không có ta và có tôi. Chính cái chỗ này giảng ra cả nhà, nên là kinh vô ngã tướng đó, thì cái ngày này mới nói là thì ba cái pháp uẩn xứ giới đế này nè, nó có đầy đủ ba cái tướng vô thường khổ vô ngã, thì chính là vô thường khổ vô ngã, ba cái cách nói chuyện này để phá tà kiến chấp ngũ uẩn. Cốt lõi này có nghĩa là trong chú giải nó là ta tôi, tức là nó không cốt lõi, tức là nó không có cái ta và cái tôi trong đó, không có ta tôi của ta của tôi tự ngã của tôi gì đó, không có cái này nha. Cái chữ cái chỗ vô ngã không cốt lõi nè, cái định nghĩa nè, ba cái định nghĩa nè, không có cốt lõi chính là không có cái ta cái tôi, mà chúng sanh mình nè, cũng nghĩ là có cái bản ngã, có một cái bản ngã thường hằng á, ở đây chịu không nổi, tức là giữ được cái bản chất. Có thể giữ được cái bản chất nó rộng hơn nữa đó, tức là không có thể làm chủ được. Mình không thể nào làm chủ được thân tâm của mình. Mình kêu nó không có già mà nó vẫn già. Mình kêu nó đừng có bệnh nhưng nó vẫn bệnh. Tức là mình không có thể làm chủ được. Chính vì mình không làm chủ được thì mình không có tôi ta ở trong đây. Nó vận hành theo nghiệp của nó thôi. Mình không làm chủ được nó. Không có ta tôi. Tại sao không mình không làm chủ được? Tại sao mình không làm chủ được nó? Tại vì nó thay đổi. Nó sanh diệt á. Thay đổi nó sanh diệt. Sanh diệt liên tục luôn. Đây là một sự đối đáp của ngài. Vì sao nó chịu không nổi? Ở chủ chủ không nổi là giải thích ra nó là những cái này cả nhà. Mình nói về năm uẩn và 12 xứ và 18 giới. Nó có những cái đặc tính này. Chịu không nổi cả nhà ha. Thì nó có ba cái tướng này, khổ, vô thường, vô ngã. Rồi, cái chi pháp của 12 xứ, 18 giới. Con nói lại lần nữa là có ba nhóm 6. Thì nếu mà cả nhà làm tập á, cả nhà ghi ngang ngang cho con để cả nhà dễ hình dung. Con này con ghi thẳng xuống để cho nó cả nhà thấy là nó ra số 18 giới luôn. Mà thí dụ như nhãn giới nè, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc, tinh, khí, vị, xúc. Chỗ này nó giống như ý xứ luôn, y chang ý xứ luôn. Thì chỗ này nó chính là 10 giới. Nó là mình được 10 giới. Tức là mình có 18 giới thì đây mình đã lấy được 10 giới rồi. Mà 10 giới thì có là 12 sắc khô. Chi pháp là 12 sắc khô. Rồi bắt đầu ngày mới từ cái mà bắt đầu ngày mới tách ra là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới. Tại vì căn tiếp xúc với trần thì nó ra là thức. Mình hay nói là căn, trần và thức. Ba cái pháp này nè, ba cái pháp này nhập lại được gọi là xúc. Tức là sự gặp gỡ của ba pháp thì được gọi là sở hữu xúc, tức là sự đụng chạm, xúc chạm của ba pháp phát sanh lên đó gọi là xúc. Cái xúc không phải là đụng chạm đơn giản mà phải có đầy đủ ba pháp gặp nhau mới là xúc nha. Sở xúc mà bữa cái hoa hỏi á, là ba pháp này nè, căn, trần, thức, nó gặp nhau, nó hội tụ, nó gặp nhau. Tức là cái mắt mình thấy cảnh sắc, mình phát sanh ra cái biết của con mắt. Nên là ngài tách ra, ngài tách cái biết của con mắt ra chỗ này nó mới có luôn là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới. Thì trong khi nhà đọc 24 duyên cũng vậy. Cái nhà lúc ở nhà đọc cả nhà thấy không? Chắc khú gia ta năng, chắc khú gia ta năng có nghĩa là nhãn xứ. Nhưng mà chắc khú vinh nha ná tức là nhãn thức. Chắc khú vinh nha ná tha tú gia tức là nhãn thức giới. Trong 24 duyên là ngài tách phần 18 giới này ở trong đây. Nên cả nhà lụm mà cả nhà cuộc chi pháp 18 giới 11 mà cả nhà học về duyên nó cũng dễ hơn. Nên đọc cái phần mà kinh Bali á, hoặc cả nhà đọc tiếng Việt cái thấy không? Nhãn giới, nhãn thức giới có mấy cái này. Đây là những chi pháp thì nó lấy cả nhà lấy hết trong cái bản niêu của cả nhà luôn. Nha ha. Dạ cô giáo, nhờ cô giáo nói là cái chỗ mà từ xứ qua giới á, là 10 cái đầu là ok rồi, nhưng mà cái tiếp theo là tách từ ý giới nữa cô giáo. Chỗ này 12 xứ nè, khi Đức Phật giảng 12 xứ trong chú giải Bộ Pháp Tụ, khi Đức Phật giảng về 12 xứ thì một số chúng sanh đắc quả nhưng một số chúng sanh không có đắc quả, do một số chúng sanh chưa nhận hiểu nổi. Thì lúc này cái ngay cái ý xứ, khi ngài giảng về uẩn xong ngài giảng về xứ, thì một số vị chứng đắc, một số vị không chứng đắc, nhưng những vị không chứng đắc họ đầy đủ qua la mật, nên bắt đầu ngài mới quán là những vị này không chứng đắc là do chưa nắm rõ về uẩn và xứ, do cái duyên của những vị này những tiền kiếp trước là không là học về giới, không có nắm rõ về uẩn và xứ, chưa có hiểu sâu, nên bắt đầu từ cái ý xứ này. Cả nhà thấy là cái xứ này nè, 10 xứ này là nó giống với 10 giới. Nhưng bắt đầu từ ý xứ, pháp xứ là y chang luôn, cả nhà thấy không? Pháp xứ 16 sắc tế, 52 sắc pháp niết bàn là pháp xứ nó y chang luôn. Pháp xứ đó ta. Đây, pháp xứ này. 16 sắc tế, 52 sắc bàn, nhưng từ ý xứ này nè, ngài mới tách ra. Ý xứ là 121 tâm nè, thì ngài tách ra là ý giới và ý thức giới. Đây nè, ý thức giới 118 tâm. Ngài tới tách ra là ý giới và năm cái thức giới này, ngài tách ra, từ đây ngài tách ra Ngài, cho nên là từ ý xứ Ngài tách ra thành 7 thức giới. 5 nè, 6 nè, 7 nè. Nên đây là 5 nè. Từ cái ý xứ ở trên đó, Ngài tách ra thành 7 thức giới. Đây là 1, 2, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới là 5. Ý giới là 6, ý thức giới là 7. Còn pháp giới bằng giống với pháp xứ. 10 trên đây giống nhau. Nhưng riêng ý xứ Ngài tách ra thành 7 thức giới. Đây, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân. Thì thực chất những cái này đều là tâm hết mà. Ý xứ là 124 tâm. Nhưng qua ý, nhưng qua giới thì Ngài tách 124 tâm, Ngài tách ra thành nhãn thức giới, Ngài tách ra mà Ngài lấy một cặp hai tâm nhãn thức nằm riêng. Nhĩ thức giới là Ngài lấy hai tâm nhĩ thức nằm riêng. Thành ra nó ra 5, gọi đây gọi được gọi là 5 thức giới. Cộng với ý giới, cộng với ý thức giới thì từ ý xứ Ngài tách ra thành 7 thức giới. Thì lập tức các vị đã còn lại chứng đắc đạo quả. Thật ra 18 giới này nó chi pháp là giống ý xứ, giống hết từ trên đây xuống tới pháp xứ thôi, giống tới pháp xứ luôn. Riêng cái ý xứ này là cái ý xứ này nè, riêng cái ý xứ này nè là Ngài để là một hết 121 tâm. Nhưng những vị chỗ này chưa hiểu thì bắt đầu từ cái ý xứ này nè, nguyên cái này giống hết nha, từ ý xứ này Ngài mới tách ra nhỏ nhiệm thêm một lần nữa cho những vị đó chứng đắc đạo quả. Ngài tách ra từ đây, Ngài lấy ra thôi, Ngài lấy chi pháp ra thôi, là ý giới nè, ý thức giới nè. Ngài lấy ra từ ý xứ, Ngài tách ra được 7 thức giới, thành ra tổng cộng mình có 18 giới. 10 giới này cộng với pháp giới là 11 giới, cộng với 7 giới Ngài tách ra nữa thì thành ra 18. Mà tách này tách nè, cái này nó cũng là tâm mà, nó nằm trong 121 tâm nè, hai này nó nằm tâm mà, nó là tâm mà. Nhưng mà Ngài tách ra thì cho nên ý thức giới nó chỉ còn 108 tâm, Ngài tách tách ra. Là do cái chúng sanh đó, họ nghe tới uẩn xứ họ chưa chứng đắc nổi chứ nha. Thì nãy chị Thảo hỏi em là cái ý xứ hay chị Thảo? Dạ dạ hiểu rồi cô giáo, sao tôi cô dạ, Ngài tách ra thôi. Chứ cả nhà nhìn lại đây nó cũng nằm như đó chi pháp à. Cả nhà nhìn lại thì nó cũng là 121 tâm thôi. Ý xứ là 89 tâm, 121 tâm. Còn viên trên đây, viên trên đây, 10 xứ trên đây với pháp xứ là y chang xuống đây luôn. Đây nè, từ đây dài xuống đây là giống nhau. Pháp xứ là giống nhau. Rồi, 1, ý thức giới là 1, ý giới là 2, cộng với 5 cái này là 7. Thì 7 cái này được tách ra. Tách ra thôi, trong 121 tâm tách ra. Tại sao tách ra đây? Tại vì lúc này là kết hợp 3 pháp căn, trần và thức. Tức là nhãn, nhãn căn hoặc là nhãn giới hoặc là nhãn môn gì cũng được. Nó là cái con mắt thịt của mình. Nó tiếp xúc với cảnh sắc. Sắc cảnh sắc thì con mắt nó thấy cảnh sắc, nó chỉ thấy cảnh sắc thôi, nó chỉ thấy cảnh sắc thôi. Nhưng mà để nó biết cảnh sắc đó đẹp xấu tốt xấu màu này nọ thì nó phải có cái biết của con mắt xanh lên, là ba pháp này phải có. Thì bắt đầu Ngài tách ra một lần nữa để cho cái người đó họ hiểu, tức là cái con mắt thịt này nó chỉ thâu nhận cái cảnh sắc thôi, hết rồi. Nhưng mà do nó hai cái này nó gặp nhau thì lập tức cái lộ tâm nhãn thức nó sanh lên để nó biết được cái cảnh sắc đó là cái gì cái gì. Thì Ngài tách cái này ra, tâm nhãn thức thì nó có hai tâm, một tâm quả thiện hoặc mà là tâm quả bất thiện. Và lúc này nó tùy theo nghiệp nào của mình cho quả thì nó sẽ sanh lên. Nếu mà nghiệp thiện thì tâm nhãn thức quả thiện, thọ xả quả thiện sanh lên. Nếu mà nghiệp bất thiện nó cho quả thì mà tâm nhị nhãn thức quả bất thiện nó sanh lên để mình thấy cái cảnh xấu, mình nghe cái âm thanh xấu, mình ngửi cái mùi xấu, mình ăn cái đồ ăn dở, mình tiếp xúc những cái thô, những cái nóng, những cái gì á, về đất lửa gió, bắt được năm cái xấu là do cái quả bất thiện nó sanh. Còn mình ăn ngon, mình mặc đẹp, mình thấy cảnh đẹp, mình nghe âm thanh hay, mình ngửi mùi thơm, mình xúc chạm im ái, trơn, mịn màng. Thì đó là quả thiện nó sanh lên cho mình. Tách cái này ra một lần nữa thôi. Cả nhà nắm những cái chi pháp này trước đi. Nó hơi từ từ cả nhà dành ra, cả nhà nắm những cái chi pháp này giùm con trước. Rồi sau này mình đi vô bài, cả nhà từ từ cả nhà quen, cả nhà thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tất cả những cái này nó nằm hết trong duyên cũng đó. Cả nhà đọc về phần duyên đó ha. Chắc cú bên nhanh năng. Cô ơi, cái chỗ nó hơi bị rối, cái chỗ 108 nó cô trừ sao ra đó vậy cô? 121 tâm, em trừ 13. Ồ 106 dạ, ta. Dạ, tại vì hồi nãy cô nói là có khi có bất thiện thì là trừ 1 thôi, tức là 5 cái đó với lại một một cái tiếp thu thì là sẽ trừ 1 trong 2 thì phải trừ phân nửa chứ. Là sao? Chưa hiểu em nói. Nhãn thức thọ xả quả thiện hoặc quả bất thiện nó chỉ là trừ một thôi, ví dụ như nếu mà nó nằm ở cái quả của cái nhãn ở trên đó, nó sẽ là hoặc là nhãn thức thọ xả quả bất thiện thì cái phần còn lại của cái ức giới nó sẽ nằm ở dưới đó, hay là sao mình phải chia làm hai nó, tại vì nó là hoặc là có cái này hoặc có cái kia. Không, lộ trình tâm á thì sanh lên chỉ có một tâm thôi, sanh người diệt, sanh người diệt, nhưng mà nó là nằm ở cái nhãn tâm nhãn thức đó, nó chỉ sanh tâm nhãn thức á, tâm nhãn thức này nè, tâm nhãn thức này nó chỉ sanh khi nào con mắt thấy cảnh sắc thôi, nó không có sanh ở lụ ý, nó không có sanh ở lụ ý, cho nên nó làm việc riêng biệt, tức là cái mắt nhãn thức nó chỉ bắt cảnh sắc thôi, nó chỉ kết hợp với con mắt bắt cảnh sắc, nó không thể kết hợp với ý, nó không thể kết hợp với ý để nó biết được những cảnh pháp, nó không có biết được cảnh pháp, cảnh pháp, cảnh pháp. Đây nè, pháp giới tức là cảnh pháp nè. Cảnh pháp này nè, là nó phải do thằng ý thức giới nó biết. Lưu ý. Nó vậy, biết. Vậy tại sao cái chỗ bên căn của cái ý giới á, nó không có khai ý môn? Tại vì nó cũng là nhân đó cô. Ý giới hả? Ý giới. Ý giới này đây. Hai tâm tiếp thâu, tâm khai ngũ môn. Ừ, nó chỉ khai ngũ môn mà không khai ý môn ta. Hả? Không, nó không có khai ý môn. Nó không có khai ý môn. Tại mình chưa học cái phần định nghĩa của nó không có khai ý môn. Tại vì dạ, nó khai, tại vì cái lộ trình tâm á, cái này liên quan tới lộ trình tâm mà, tại vì con chỉ cái này rút chữ pháp trước. Thứ nhất là lộ trình tâm con đọc nè. Của phần vừa qua rúng động. Không có thể nào mà đánh cái vòng tròn đó nè. Của phần vừa qua, đây là một tâm nha. Là tâm nó liên tiếp nối nhau, mà do con đánh cái này không nối nha. Cả nhà phải dễ vòng tròn nó nối dính nhau á. Quần vừa qua, quần rúng động nè, quần dứt dòng nè, rồi bắt đầu khai ngũ nè, khai ngũ là số 5 nè, khai ngũ môn, rồi bắt đầu nó vừa khai ngũ môn cái là ngũ sâm thức tức là một trong năm cảnh, ngũ sâm thức đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, rồi tiếp thâu liền nè, tiếp thâu đi lắc luôn. Quan sát nè, rồi đoán định nè, rồi mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó, rồi cho na cảnh luôn, rồi hữu phần hết. Ví dụ đây lộ tâm của cả nhà đi nha, đây là một lộ tâm nhãn môn, lộ nhãn môn. Nếu mà lộ nhãn môn thì chỗ này con không để năm nữa mà con để là nhãn thức giới sanh lên. Này có cái bảng mới được này mà trực tiếp không muốn. Đây cái đây là một độ tâm sanh lên người diệt, độ tâm sanh lên người diệt, tâm sanh lên người diệt, tâm sanh liền, thì chỗ này ở đây bắt đầu nè, bắt đầu chỗ này nè, cảnh sắc nó khai ra, cảnh sắc xuất hiện chỗ này, cảnh sắc bắt đầu xuất hiện chỗ này, trước chỗ này nó có hai cái hữu phần giống như cả nhà đang ngủ nè, đây là cái dù cả nhà đang ngủ nè. Bắt đầu cảnh sắc nó xuất, cảnh sắc nha, cảnh sắc nó xuất hiện chỗ này. Ở không có cái bảng này. Cảnh sắc. Ví dụ như là cảnh sắc hay cảnh thinh gì cũng được. Cả nhà nghe một âm thanh gì đó nó xuất hiện chỗ này. Thì bắt đầu chỗ này bắt đầu tâm thức cả nhà là nó ghi nhận tới đủ mạnh lên. Vừa qua cũng động dứt dòng tức là dứt cái dòng, dứt cái hữu phần quá khứ, đây là những hữu phần quá khứ của nhà nghe, tâm hữu phần quá khứ đó, tâm hữu kiếp đó, nó giữ gìn kiếp sống cả nhà đó, nó bắt chỗ này thì nó bắt ba cái cảnh quá khứ thôi, chỗ này nó dứt dòng tức là nó dứt cái tâm mà tâm hữu kiếp của nhà, tâm quá khứ nhà, thì bắt đầu nó khai cái lộ ngũ môn ra, tức là kháng ngũ môn nằm đây này, kháng ngũ môn này, đây kháng ngũ môn nằm đây, nó là ý giới tức là nào, tức là nó mở cửa ra, nó cộng với cái hai hàng tiếp thâu này nè. Nó mở cửa ra, nếu đây là cảnh sắc thì là nhãn thức, nếu đây là cảnh thinh thì đây là nhĩ thức. Ví dụ vậy. nhị thức để cảnh nó bắt nó mở ra thì lập tức cái cảnh này đi vô, cảnh sắc này nó đi vô thì nhị thức là cả nhà nghe cái âm thanh nghe lên, bắt đầu mới là tiếp thu, tức là tiếp nhận vô, nó quan sát cái âm thanh đó này nọ là hay hay dở, nó quyết định, đóng định, nó quyết định hay dở này nọ, bắt đầu nó quyết định. Giống như trái xoài, nó quyết định đây là trái xoài chín ngon, bắt đầu ăn nè, bảy thằng này nó ăn thì cái thằng ngủ không thức này nè với cái thằng tiếp thu này nè mà nó phải đi chung với nhau thì nó chỉ là ý nhớ thôi, ở đây là lộ nhãn này. Thì từ ở đây này đó nó bắt nó nói ở trái xoài này nó quyết định, thì tiếp theo của nó sẽ là lộ ý ngôn, nó nói tiếp liên tục, nó sanh liên tục nha. Cái này con có cái bản không có dễ cho cả nhà coi được, nó không có ngưng như vậy đâu nghe, nó liên tục tới đây lập tức là lộ ý nó sanh lên, lộ ý nó sanh lên, nó sẽ là sanh liên tục thì nó không có hữu phần qua, nó là hữu phần động, hữu phần dứt dòng, rồi bắt đầu nó mới khai ý này đó. Khai ý nó nằm ở lộ ý, nó nằm ở lộ ý. Khai ngủ nó nằm ở lộ lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, thuộc thân. Tại vì nó khai ngủ là nó nằm ở năm lộ ngủ. Còn thằng ý môn nó nằm ở lộ ý, nó nằm ở đây. Tức là nó khai ý môn thì lập tức nó khai ý môn, nó không có tiếp thu quan sát gì hết đó, nó lập tức nó bảy cái động lực liền luôn. Đó. Thì lộ trình tâm cả nhà nó cứ sanh diệt tỷ tỷ lần, tỷ tỷ cái lộ này và lộ này, hai lộ này nó sanh. Thì chỗ khai ý môn này là lập tức nó vừa khai ý môn lập tức là nó bảy này nó làm gì? Tham, sân, si hay là thiện, bất thiện, nằm đây. Nằm đây này. Làm liên tục luôn. Nhưng mà trên cái lộ này á, thì bắt đầu nó mới có khai ngũ môn, là nó mới có tiếp thâu. Nó quan sát thì thằng tiếp thâu với thằng khai ngũ môn này nó phải đi chung để nó nhận những cái thức này lên. Nên nó được gọi là ý giới, chứ nó không phải là ý thức giới. Ý thức giới nó nằm ở ý môn. Cho nên cái phần mà ý giới này nó phải lấy hai tâm tiếp thâu với tâm khai ngũ môn. Khai ý môn nó nằm ở trong đây để nó bắt cái lộ ý nè, nó nằm ở cái lộ ý. Khai ý môn này thực chất nó là cái tâm nó cũng nằm ở đây, nó chính là tâm đoán định. Nhưng mà nó ở, nó làm việc ở đây, nó làm việc ở lộ ý môn là cái chính của nó để nó bắt đầu nó làm việc. Bảy thằng này nó sanh lên, bắt đầu nghiệp, nghiệp bắt đầu xuất hiện ở đây, nó sẽ phải, nó sẽ cho cái này là thích nè, cái này nó sẽ có thích và ghét nè. Tức là bắt đầu nó có tham nè, sân ở đây. Đây. Mà nó sanh diệt liên tục tỷ tỷ tỷ tỷ cái lộ của nó. Nên ngày phân chỗ này ra là ý giới này. Thì hai tâm tiếp thâu và khai ngũ môn. Tại vì khai nó khai mở rồi thì thằng này nó mới tiếp nhận được. Thằng này phải khai mở thì thằng này tiếp nhận, nhưng lộ ý không cần nó tiếp nhận nữa. Tại vì nó đã có lộ ngũ tiếp nhận hết rồi. Thằng lộ ngũ, đây là lộ ngũ môn ha. Nhưng mà nếu mình thấy thì được gọi là lộ nhãn, mình nghe là lộ nhĩ, nhưng gom chung lại mình được gọi là lộ ngũ, ngũ là năm. Khi mình học lộ trung tâm người ta hay gọi là lộ ngũ môn, là để chỉ cho năm môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì ở lộ ngũ môn này nó có tiếp thâu, nó có quan sát, nó có đón định, nó làm việc rồi thì tới thằng ý môn nó sanh liên kế tiếp lộ ngũ môn, nó không cần tiếp thâu nữa, nó không cần, giống như là người này đã nhận đơn rồi, nó không cần phải xem xét đơn nữa. Thằng này nhận đơn, thằng này nó xem xét đơn, thằng này nó quyết định đơn, nó nói đơn này nhận được này nọ là vô thằng ý môn, nó không cần nữa. Cả nhà thấy không, hữu phần rung động là dứt dòng là nó khai ý môn liền luôn, nó khai ý môn là lộ ý sanh lên là nó quyết định thích rác liền. Thì vì trên đây đã làm việc một mới cho nó rồi, tới đây nó không cần có tiếp thu quan sát gì nữa, nó làm việc là tham sân si liền luôn, nó nhanh lắm cả nhà. Con nói cả nhà thấy lâu nhưng nhanh lắm, một búng tay cả nhà, tỷ tỷ thì nó cực kỳ nhanh lắm. Cái con ghi từng cái, cái nhà thấy nó lâu chứ nhanh lắm. Sẹt cái là tham sân sẹt, cả nhà vừa nhìn là cả nhà bực bội liền rồi. Cả nhà thấy nhanh không? Thì nó nhanh vậy đó, nó nhanh ghê lắm, nhanh lắm cả nhà nghe, nhanh lắm. Thì ở đây con phân tích từ từ, tức là khai ngũ môn này với cái tiếp thâu này nè phải đi chung để nó mở ra. Thằng này mở cửa thì thằng này nó tiếp nhận, tiếp thâu tức là tiếp nhận cái gì, tiếp nhận cái cảnh sắc mà hàng khai ngũ môn nó đưa vào. Đây là cảnh sắc nó nằm đây, nó đi vô đây, thằng nhĩ môn hoặc tỷ môn, thiệt môn, nhãn môn, nó bắt lấy cảnh sắc khai ngũ môn, nó để cho cảnh sắc với hàng này nó sanh lên thì bắt đầu hàng này nó mới tiếp nhận. Tiếp thâu tức là tiếp nhận, là qua cái thằng quan sát. Mình có mấy tâm quan sát, mình có ba tâm quan sát, nó sẽ quan sát cái cảnh đó nó như thế nào, rồi nó đón định cái cảnh đó, mà nó quyết định cả nó được, thiền ý môn lập tức sanh lên, nó không cần tiếp thâu quan sát nữa, vì cái lộ ngũ đã làm việc này rồi. Thằng ý nó sanh khai, ý môn nó sanh lên, nó mở cửa cho cái thằng ý nó quyết định thích ghét tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si, hoặc là tu tập gì đó, thiện bất thiện nó nằm ở đây. Tác ý khéo sẽ nằm chỗ này, khai ý môn chính là tác ý khéo nằm ở đây. Mình học sau này mình học có nha, tác ý khéo mình hay gọi là như lý thác ý. Như lý thác ý ở thực hiện ở chỗ nào thì người quán bắt đầu vô tu tập sẽ biết vận dụng cái nó ở trong cái lộ này, lộ ý, lộ ngủ không khai khai khai lộ gọi là như lý thức ý, nó sẽ nằm ở đây nè. Cả nhà nắm từ từ, cả nhà nắm chi pháp từ từ dùng cho con trước, nắm cái này trước đi, nắm thuộc trước đi, là từ từ cả nhà quen rồi nha thuộc à. Con giải thích cho cả nhà trước ba cái ổn xứ và giới. Tại sao lấy cái ổn xứ giới ngày chi trước? Để ngày phá gì? Ngày phá cái tà kiến chấp ngũ uẩn liền. Khi mà ngày thuyết về bài kinh chuyển pháp luân á, thì năm anh em Kiều Trần Như á, ngày Kiều Trần Như ngày đầu tiên là ngày Kiều Trần Như chứng ngộ ha. Thật ra ngày thuyết bài kinh chuyển pháp luân tới mấy lần cả nhà? Ngày 15 ngày thuyết thì tới ngày 15, 16, 17, 18, 19. Ngày thuyết 5 ngày. Vì có 5 anh em Kiều Trần Như ngày thuyết 5 ngày. Mỗi một ngày là một vị chứng, chứng chứng đúng 5 ngày là 5 vị chứng hết tu đà hoàng. Thì đúng vào ngày 20 tháng 6 ngày thuyết bài kinh vô ngã tướng, thì lập đó 5 vị chứng đắc hết. Tại sao ngài phải thuyết 5 lần bài kinh chuyển pháp luân cho 5 vị để chi? Để phá được cái tà kiến chấp ngụ. Lúc này đó là ngài ở trong kinh nói vậy thôi, khi ngài học bài kinh chuyển pháp luân hay lắm, nói về tứ thánh đế và nói về những cái này này, đây phá được cho năm anh em Kiều Trần Như về cái thân kiến. Tại vì trong cái mùi pháp bất thiện là thân kiến cực kỳ nặng, cực kỳ nặng về cái phần thân kiến, nên thân kiến mình diệt rồi đó là nhiều cái bất thiện nó diệt lắm, nhiều bất thiện diệt lắm. Khi mà bực cho nên là cái mà khó nhất, mà khó nhất của cái vị mà chứng thánh đó, là cái bậc thánh đầu tiên là khó nhất, chứ không phải bậc thánh A La Hán là khó nhất. Trong kinh Tương Ân, kinh Quả Núi, ngài nói là một vị chứng thánh tu đà hoàng á, là diệt hết tất cả các ngọn núi tu di cao vậy á, mà sang bằng hết luôn, chỉ còn là 7 hạt sỏi. Tại vì chính cái thân kiến mà nó đắp bồi thành một cái núi vậy. Thân kiến chấp tôi ta, chính vì từ chấp tôi ta đó cả nhà mới có ganh tị bổn sản, rồi đủ thứ sanh lên, rồi rang rác đủ thứ hết. Cái sân của cái tham của cái người mà còn tà kiến nó khác với cái người mà không còn tà kiến. Cho nên bậc thánh tu đà hoặc tư đà hàm bậc thánh thứ hai á, là lập tức là cái tham sân của họ khác mình liền, phóng dật của họ cũng khác. Cho nên ngài mới khẳng định trong cái kinh mà Châu Báo, dù có phóng dật đi nữa cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ 8 này. Tại vì việc tà diệt cái được cái thân kiến này, mà muốn diệt được thân kiến thì người này phải thấy được uẩn xứ giới chỉ là cái hoạt động của năm uẩn thôi, nó không có tôi ta. Tại sao vậy? Tại vì nó vậy này, đây vô thường khổ vô ngã, nhưng mà trong đó là ngày khi mà diệt được cái phần mà tà kiến rồi thì ngày lấy cái khi mà ngày thuyết bài kinh vô ngã tướng, lấy cái phần mà vô thường này hỏi chứ sắc là thường hay vô thường, rồi cái nếu sắc là vô thường thì là khổ hay lạc, rồi cái gì là vô thường khổ, có hợp lý chăng khi cho cái đó là tôi ta? Thì ngay đó ngài nói là có vô ngã đó, có ngã hay không đó. Này nè, tại sao nó không có cốt lõi, tức tại sao nó không phải là tôi là ta, tức là mình thấy mình có tôi ta nhưng mà tại sao không có tôi có ta, tức là không có cốt lõi, tức là cái câu này này các ngài giải ra cho mình hiểu, chứ ngài không có nói. Tại vì đối với cái bậc những bậc đó bậc trí này, không có nói ra như vậy. Tại chỉ cần ngài nói như vậy là vì nó hiểu, tức là không có cái tôi cái ta rồi. Tại sao nó không có cốt lõi? Tại vì nó chịu không nổi. Tại sao nó chịu không nổi? Tức là do cái chịu không nổi này, tức là nó không có giữ được bản chất, tức là nó không có thể làm chủ được cái tôi ta này, không có làm chủ được cái tôi ta này. Mình kêu nó già, mình kêu nó đừng già, nó vẫn già. Mình kêu đừng bệnh, nó vẫn bệnh. Mình kêu nó đừng có chết, nó cũng chết. À, cho nên là cái gì mà bị ăn nuốt bởi sanh già bệnh chết đó là tham thác, tham nổi. Cho nên là những chi pháp này cả nhà cố gắng học cho con, nó giống giống nhau mà nó không khác nhau nhiều đâu. Cố gắng nhớ thôi. Thì nhãn thức tức là cái biết của con mắt, mà cái biết của con mắt thì cả nhà có hai tâm nhãn thức. Cả nhà học bán niêu rồi mà nên cả nhà rút ra nó cũng dễ. Hai tâm nhãn thức đó là một tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, một tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Có hai tâm, nhĩ thức nó cũng có hai tâm, tại vì một tâm thiện, một tâm bất thiện. Nên là cả nhà rút ra được 10 tâm là hai tâm tiếp thâu trái khân ngũ môn là ý giới, mano tha tú gia là ý giới, mano vinyana tha tú gia đó là ý thức giới, vinyana là thức, còn ý là mano, giới là tha tú, cho nên mano tha tú gia là ý giới, mano vinyana tha tú gia là ý thức giới. Nhà đọc trong phần 24 duyên nói về cái này, thầy chia sẻ rất là nhiều trong 24 duyên, nên chi cả nhà nắm vững những cái chi pháp này trước, có cả nhà vô học cái gì nó cũng rất là cả nhà đi nó sẽ nhẹ phần này ha cả nhà ha. Nay không đủ phần tứ đế rồi, chưa phân cho cả nhà được cái tứ đế. Giờ rồi 9:10 rồi, cái này mai mốt con nói thêm nhiều nhiều nữa, cái mà cả nhà quen nghe quen tai cả nhà hiểu, giống như đợt trước cả nhà học về uẩn á, cả nhà chia cả nhà không có gành nhiều, nhưng khi con quay lại con làm cho cả nhà thì cả nhà sẽ thấy hiểu hơn, do mình nghe nhiều quá tự nhiên mình hiểu, thì cái xứ với cái giới cũng vậy cả nhà, nghe nhiều hoặc mình làm nhiều. Cả nhà muốn làm bài tập cả nhà lấy cái chi pháp trên đây là con đã để cho cả nhà đây nè, chi đây chi pháp tổng, tức là chi pháp thiện, chi pháp bất thiện, chi pháp vô ký, nó có những cái chi pháp của nó có rồi, có rồi nè. Thì cả nhà từ chỗ này cả nhà phân cho con uẩn xứ giới, nhà ngồi cả nhà rảnh á, nhà đó cả nhà lấy cái tập cái viết ra, cả nhà ghi giống như con hả, con nói ghi như cái đứa bé vậy đó, cứ ghi từ từ ra thôi. Cả nhà phải ghi 72 tâm là cái gì tâm gì, ghi ra 38 sở hữu là nó có cái gì, lúc này cả nhà phân nó ra được. Thì khi mà cả nhà siêng nữa thì 72 tâm này cả nhà phải phân ra tâm gì để cả nhà dễ chia được cái giới cả nhà. Nhưng mà cả nhà biết là cả nhà phân ra hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, cả nhà phân nó ra, phân nó ra. Ví dụ như là vô ký nè, vô ký cả nhà chia phần giới được 72 tâm là có gì, đây nó có 15 tâm vô nhân, ngay lúc này cả nhà chia được rồi. 15 tâm vô nhân là hai tâm nhãn giới, hai tâm nhĩ giới, hai tâm tỷ giới rồi. Nha. Nhà chia được. Chia thử, cái nhà tập chia thôi mà cả nhà chia là tự động cả nhà thuộc luôn chi pháp à. 10 chi pháp này nó giống nhau đó. Chỉ có ý xứ thôi. Ý xứ là 121 tâm, nhưng mà khi tách xuống giới thì tách ra làm 7 thức giới nữa. Thành ra mình có 18 giới. Chi pháp lanh quanh cũng như đó à cả nhà. Mà tách ra để cho các vị hiểu chứng đắc. Cả nhà học phần này sửa xong là mình sẽ vô bài ha. Dạ rồi. Mình tới đây mình nghỉ cả nhà ha. Dạ tạm cả nhà học phần mấy cái chi pháp này cho con trước đi. Pháp này cho con trước đi. Nhà ơi, mình hiểu không cả nhà? Cô lại có nói với cái 7 đó, cô nói lại một lần nữa nhìn con cái không? Sao qua? 17 hả? 17 nào? Mình chia cái vô ký nè. Thì là mình sẽ có cái 72 tâm mà chia làm hai, ở trong đó có ý giới với ý thức giới, mà hồi nãy cô nói 7 là trừ sao cô? Cái chia trong cái vô ký á. Ừ, chia vô ký. Trừ 7 hả? Ờ, nãy cô mới nói 7 á. Tại mình lấy 72. 72 thì nó sẽ có ý giới là hai tiếp thu một ngũ môn. Đó, phần còn lại là 72 trừ 3 chứ đâu có 7 ta. Hay làm sao cô? 72 à, chia vô ký là 72 tâm, thì 72 tâm em phải biết nó là tâm gì. Ví dụ như là 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại quả, 9 quả đấu đại, là rồi thêm cái gì nữa? Thêm quả gì nữa? 20 quả siêu thế nè. Rồi thêm gì nữa? Di tác là gì? 3 tâm di tác nè, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi gì nữa? 8 tâm đại di tác và 9 đấu đại, em phải ghi ra. Thì trong đó nó có gì? Nó có 3 di tác vô nhân. Thì trong đó nó có khai ngũ môn không? Dạ, yeah, khai ngũ môn. Hai ngũ môn có phải nằm trong ba tâm di, nó phải nằm là trong tâm ba tâm di tác vô nhân, trong đó có tâm khai ngũ môn không? Dạ có. Tức là ở đây là em phải ghi ra, tức là mình chưa có thuộc ngành nó thì mình phải ghi ra, tức là ở đây nó sẽ còn nữa nè. Em ghi ra thì em mới nhìn được cái chi pháp của nó, ví dụ như 8 tâm đại quả, 9 quả đấu đại, 20 tâm siêu thế. Rồi, vậy đây ghi ra. Quả siêu thế, em phải ghi ra. chứ em nghĩ em nhìn vậy chứ em không biết đâu, do mình chưa nắm vững á. Rồi đây chỉ là 10 tâm quả thôi, và 20 tâm di tác, tức là 3 tâm di tác. Thế thì khi em đọc ra 3 tâm di tác là trong đầu em phải biết đó là 3 tâm gì, nó mới nhanh vậy đó. 3 tâm di tác, 8 di tác vô, 8 đại di tác này. Rồi 9 di tác báo đại nè. Đó, đây nó mới đủ 70-72 tâm. Thì bây giờ pháp ý nhớ nè, 3 tâm di tác là tâm gì? Tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn và tâm ứng cúng sinh tiếu. 15 tâm vô nhân, tức là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức, hai tâm thân thức, hai tâm tiếp thâu và 3 tâm quan sát. Thì trong 15 tâm vô nhân em rút ra hai tâm tiếp thâu, 3 tâm di tác em rút ra tâm khai ý môn, ngay đó em có được là ý nhớ rồi. Thì khi em rút ra thì em phải trừ chứ. Em rút ra 3 tâm thì em phải trừ, thì ở đây nó đâu còn 72 đâu. Em rút ra hết 13 rồi, 72 em trừ 13 là em còn nhiêu? 79 tâm. 69. 69 tâm nó chính là ý thức giới. 69. 15 tâm vô nhân này em đã lấy, em phải lấy ra được 10 tâm nó là gì? Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Tức là em đã lấy ra 5 giới này nè, nhưng mà chi pháp nó tới 10 tâm. 10 tâm vô nhân. Rồi ý giới là 2 tâm tiếp thâu, tâm khai khổ môn là 3 tâm nữa, là em đã lấy ra 13 tâm. Nó thuộc gì? Nó thuộc 5 thức giới và ý giới, là tổng cộng 13 tâm. Thì 72 tâm mà em trừ 13 tâm thì em sẽ còn 69 tâm, đó là ý thức giới. Dạ rồi. Ở đây là chi pháp tổng thôi, nhưng nếu em chia thì nó đâu phải 108, nó chỉ còn có là 72 mà trừ 13 là còn có 59 chứ. Dạ dạ. Đó. Nhưng mà mình, ví dụ như chị quan thì chị nhìn chị ghi, còn mình chưa quan thì bởi vì chị mới nói là mình phải ghi ra. Ví dụ 52 tâm quả là tâm gì, tâm gì, tâm gì. Rồi 20 tâm di tác là tâm gì, tâm gì. Thì mình nhìn vô đây nè, rồi mình nhìn chi pháp tổng nè. Ý nhớ là hai tâm tiếp thâu, một tâm quan sát. Thì hai tâm tiếp thâu là nằm trong đây, nhưng mà tâm quan sát, ý thương tâm khai ý môn lại nằm ở đây. Thì em lấy trên đây, lấy đây, em trừ ra thì nó chỉ còn, em rút ra 13 tâm rồi, 13 tâm rồi thì nó chỉ còn có 59, 69 gì. Cái chỗ mà 10 cái quả vô nhân đó, sao mình lại xếp loại nó vào trong ý giới được ta? Nó là thức mà ta. 10 vô nhân hả? 10 vô nhân thì nó là thức mà, nó đâu ý đâu. Đây. Hồi nãy nha. cô gom là ý giới là nó có hai tiếp thu, một ngũ môn với 10 quả vô nhân. Là gom chung trong ý giới. Đâu, ý giới nó chỉ có hai tâm tiếp thu với hai ngũ môn thôi. Thôi. Nè, ý giới nó chỉ có hai tiếp thu và hai ngũ môn thôi. Dạ. Yeah. Vậy là cái này là mình lấy 72 tâm, mình sẽ trừ cho 2 tâm tiếp thu, 1 tâm khai ngũ môn. Mà mình trừ cho 10 cái quả vô nhân đó, nó không phải là ý giới mà nó sẽ nằm ở trong cái thức giới. Chị thì nó là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới. Ngày tách nó ra, nó là cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của cái lỗ mũi, cái biết của cái lưỡi, cái biết của cái thân. Nó, nhưng mà nó là thức nè, nó là tâm, thức là tâm nè, nó là tâm mà. Dạ, nhưng mà ngài lấy nó ra thôi, ngài lấy tức là ngài chỉ lấy ra để cho cái người kia hiểu thôi. Dạ, là, dạ rồi. Nè, ý sứ ngài lấy hết 121 tâm, nhưng qua giới ngài không có để vậy nữa, ngài mới lấy ra. Tại sao ngài lấy ra? Tại vì cái thằng nhãn sứ, ở đây ngài chỉ nói nhãn sứ, sắc sứ thôi, nhưng mà con mắt nó gặp cảnh sắc thôi, ngài không nói nó con mắt gặp cảnh sắc, nó sanh ra cái biết của con mắt, ngài không nói chỗ này, ngài không nói khúc này. Ngài chỉ nói là do cái lúc ngài thuyết gì mà hai sứ, ngài chỉ nói cái con mắt nó gặp cảnh sắc. Đây là hai chi pháp này. Hết. Ngài không có nói là nó sẽ tiếp theo cái chi thứ ba là cái biết của con mắt sẽ sanh lên. Ngài không nói. Ngài chỉ nói vậy thôi. Thì một số chứng, một số không chứng. Thì từ đó ngài mới quán nữa là vì những người không chứng là chưa có hiểu chỗ này. Tại vì do mỗi người có những cái trí khác nhau. Giống như là ngài Xá Lợi Phất, khi cái ngài A Sa Trí chỉ đọc hai câu kệ đầu thôi. Bộ cái kệ đó là bốn câu, nhưng mà trí của ngài Xá Lợi Phất hai câu đầu đã biết. Nhưng ngài Mục Kiền Liên phải đúng bốn câu cũng biết. Anh hiểu không? Thì y chang như vậy. Khi ngài A Sa Trí đọc cái bài câu là các pháp do duyên sinh, đức Như Lai từng thiết, hết, ngài đã chứng tu đàng hoàng rồi. Nhưng khi ngài Xá Lợi Phất nói lại cho ngài Mục Kiền Liên thì Xá Lợi Phất phải đọc đầy đủ bốn câu ngài Mục Kiền Liên mới chứng. nhớ nghe, thì cũng y như vậy, khi ngài lên đó ngài nói sắc xứ, khi sắc xứ tiếp nhận cái, con xin lỗi, nhãn xứ nó nhận sắc xứ, ngài nói tới đây thôi, ngài không có nói cái chi pháp thứ ba đó là sanh lên cái biết của con mắt, ngài chỉ nói tới đây thôi, một số vị chứng là giống như cái trí của họ, giống như ngài Xá Lợi Phất chỉ nói có câu kệ 4 câu nhưng nói 2 câu đắc thôi, thì các vị nó ngài nói tới đây những vị đó chứng rồi. Nhưng mà ngài Một Kiền Liên thì ngài Một Kiền Liên phải đủ 4 câu mới đắc. Ngài Xá Lợi Phất phải đọc đủ 4 câu các pháp do duyên sanh, Đức Như Lai từng thiết và cũng do duyên diệt đại đạo sư đã truyền, thì ngài Một Kiền Liên mới chứng tu đạo hoàng. Thì ở đây cũng vậy, khi ngài thuyết về uẩn, về xứ thì một số chứng, một số vị chưa có chứng. Chính vì vậy ngài thấy căn cơ như vậy, ngài mới tách từ ý xứ này 121 tâm. Tại sao? Tại vì trong ý xứ này nó có nhãn, cái biết của con mắt, tức là nó có cái thần kinh nhãn, nó có cái nhãn thức nhớ, nhĩ thức nhớ, tỷ thức nhớ, vì nó là cái biết của con mắt. Khi con mắt nó gặp cảnh sắc, nó sanh lên cái biết của con mắt, thì ngài tách ra. Khi ngài tách ra như vậy, nó có ba pháp, cho nên là mình hay đọc trong kinh mình sẽ thấy nó có ba pháp, tức là mình đọc trong kinh mình sẽ thấy nó là cái căn tiếp xúc với trần cảnh á, nó sẽ sanh ra là thức. Mình nhớ ba cái pháp nào: căn, trần và thức. Mình đọc trong kinh nó sẽ có cái này: căn tức là con mắt, con mắt nó tiếp xúc với trần cảnh nó sẽ tạo cái thức, thức tức là cái biết của con mắt. Con mắt nó chỉ làm việc biết trần cảnh thôi, nó hết rồi, nhưng mà cái thức này nè, nó sanh lên để nó biết. Con mắt nó chỉ là, con mắt nó chỉ chụp cái hình ảnh thôi. Con mắt này nè, cái căn này nó chỉ chụp bắt cái hình ảnh thôi, còn bắt đầu nó mới sanh lên cái tâm, đó là tâm nhãn thức, để nó biết cái trần cảnh này là cái gì. Đây, nó biết ví dụ như màu xanh màu vàng, nhưng mà nó chỉ biết màu xanh màu vàng vậy thôi, còn nó thích hay nó không thích hay nó ghét thì nó là ý thức giới nó sanh lên. Nó sanh hai lộ lặng lẽ nha nghe. Ý thức giới, ý thức giới trong đây có gì? Có là thiện với bất thiện sanh lên. Nhãn thức giới nó chỉ biết màu xanh màu vàng màu đỏ thôi. Con mắt á, nó nhìn cảnh sắc nó chỉ chụp lại thôi, nó giống như máy chụp hình nó chụp lại thôi. Nhãn thức giới sanh lên nó biết cái này màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hết, nhưng mà nó biết thôi, nó không có là phân biệt là ghét thích tốt xấu, nó không phân biệt, nó biết thôi. Nó biết màu xanh màu vàng, nó biết nó phân biệt cho mình là màu xanh màu vàng, mặn ngọt chua cay, nhưng nó không có phản ứng là thích ghét. Khi thức ghét sanh lên là lộ ý môn, chỗ này không nói cái nhà đây lộ ý môn sanh, tại vì chỗ này nó phán đoán này, nó có những cái tiếp thu này là thích ghét tham sân si sanh lên. Thì lúc này tham sân si nó nằm đâu? Nó nằm 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện, là chính là ý thức giới. Thằng này nó muốn quyết định cho cả nhà là cái màu này tao không thích, màu này tao ghét, nhỏ này tao không thích, nhỏ này tao thích. Chính cái thích ý thức giới này nó mới làm việc này. Thì bất thiện sanh lên. Thì chính ý thức giới làm việc thì chính vì khai ngũ ý môn nữa, tác ý khéo nó nằm đây này. Chứ cả nhà nghe chửi chỗ này. Chỗ này cả nhà nghe âm thanh nó bắt ra một âm thanh, con nhỏ này thấy ghét. Nó bắt vô lộ nhĩ môn nó bắt thôi. Nó chỉ bắt con nhỏ này thấy ghét thôi. Rồi cả nhà có sưng hay không, chỗ này nó không có bắt. Tại vì cái thằng lộ nhĩ, lộ nhãn, lộ nhĩ nó chỉ làm việc nó biết thôi âm thanh đó thôi, nhưng nó không có phản ứng lại với âm thanh đó. Muốn phản ứng hay không phản ứng, chính cái lộ này nó sẽ phản ứng. Tham sân si nó ở đây, thiện bất thiện nó ở đây. Thì muốn nó làm thiện hay bất thiện là do thằng khai ý môn này, tác ý khéo nó sẽ xuất hiện ở đây hay không, là do người này có tu tập hay không chỗ này. Khi cả nhà nghe một âm thanh chỗ này, nó chỉ là âm thanh, cho nên ngài mới nói với ngài Bá Hy Giá đó, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe thôi. Tại vì nhãn thức nó chỉ có nghe thôi, nó chỉ có nghe, nó chỉ có nhận thôi, hết rồi. Nó không có phân biệt là có câu này đang chửi mình, câu này đang khen mình, nó không có biết cái đó. Nó chỉ biết là một âm thanh vậy đó. Nhưng tới đây thằng này nó nhận rồi nè, nó vô rồi nè, thì chỗ này tác ý khéo nè. Tác ý khéo tức là sao? Tức là chỗ này cái nhà phân ẩn xứ giới đế cho nó. Con nhỏ này thấy ghét, nó nghe rồi, nó lụm vô. Chỗ này, cái câu này cả nhà phân, như hôm bữa con nói cả nhà phân, con nhỏ này thấy ghét. Thì chỉ câu đó thật ra, lời nói đó cũng chỉ là 5 uẩn, 12 xứ thôi. Nếu như khai chỗ này, tác ý khéo chỗ này, cả nhà phân được chỗ này, thì lập tức chỗ này nó không có tham sân chỗ này. Nó có gì? Nếu cả nhà hiểu được 5 uẩn, chỗ này cả nhà không có sân. Cho nên trong tâm sân, mà muốn diệt tâm sân không phải chỉ có tâm từ đâu. Tại mình chưa học nhiều mà mọi người thích tâm từ thì con hay nói gì tâm từ thôi, nhưng thực chất nó đòi được gọi là phân biệt tứ đại, hoặc là phân tích uẩn xứ giới đế, nó sẽ trừ được tâm sân. khi tác ý khéo nó sanh lên chỗ này, đối với một người biết tu tập có chánh niệm, tác ý khéo sanh lên chỗ này, cả nhà mới phân biệt cái chỗ câu nói con nhỏ này thấy ghét hay gì đó, phân lên chỗ này, nó phân tứ đại, tức là nó phân là cái lời nói này chỉ là đất nước lửa gió, cái con người này cũng chỉ là đất nước lửa gió. Đây là một pháp là phân tức tứ đại. Hai là cả nhà sẽ phân về uẩn xứ giới đế, thì cả nhà thấy nó chỉ là sắc thọ tưởng hoặc là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, ý xứ này nọ, nó không có ta, nó không có tôi, lập tức chỗ này nó không có này. Và thậm chí cái người này mà giỏi nữa chỗ này, cả nhà sẽ thấy đáng thương, cái người này chỉ có đáng thương thôi, tức là người đáng thương hoặc là người dễ thương thôi, chứ không có người đáng ghét. Như sư Giác Nguyên hay nói cái câu đó, tại sao ngài nói câu đó, là tại vì lúc này tác ý khéo nó phân lên niệm, nó sanh lên, nó phân được cái người đang nói này, cái đối tượng này, nó chỉ là một là tứ đại, hai là phân biệt uẩn xứ giới đế. Còn những chi pháp tiếp theo, tức là người này tác ý khéo sanh lên, họ không có phân biệt tứ đại luôn, họ cũng có không có phân biệt uẩn xứ giới đế, nhưng mà họ làm một việc đó là họ hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, ngay đó nó cũng không có sanh lên. Họ hiểu nghiệp và quả của nghiệp tức là sao, tức là các ngài nói là lúc này họ mới nói là tại cái câu mà chửi mình như này đó chính là cái quả bất thiện của mình, thì đây là quả bất thiện thôi, nó cũng không có tôi ta, nó chỉ là quả bất thiện, mà tại sao mình nhận cái quả bất thiện này, người đó sẽ suy xét vào nghiệp và quả của nghiệp, ngay lúc đó tâm sân cũng không sanh lên. Nên việc tâm sân có nhiều cách lắm, nhưng mà các vị hay dạy về tâm từ đó, thì con cũng hay nói tâm từ cho cả nhà thôi, tại vì tâm từ nó có nhiều lợi ích thì mình hay nói đây, nhưng thực chất không phải ai cũng hợp với tâm từ đâu nghe, có rất nhiều pháp để diệt tâm sân. Cho nên con nói thấy ý khéo nằm này, cái này học vô vô lộ tâm từ từ con nói cả nhà, nó là như vậy. Cho nên cả nhà chịu khó giùm con thôi, là khi mình chia chi pháp là cả nhà phải nắm được cái chi pháp mà con đã làm trên đây nè, đang làm trên đây cho cả nhà nè, đây chi pháp thiện, chi pháp bất thiện, chi pháp vô ký và chi pháp tổng của uẩn xứ giới. Rồi cả nhà dựa vô uẩn xứ giới và dựa vô, cả nhà lấy chi pháp, chư pháp thiện, chư pháp bất thiện, chư pháp quả, chư pháp vô ký, và để cả nhà chia uẩn xứ giới. Mà cả nhà muốn chia uẩn xứ giới, cả nhà phải biết chi pháp tổng của uẩn xứ giới là cái này. Giống như ý xứ là 121 tâm, nhưng khi cả nhà chia vô chư pháp thiện thì nó đâu có đủ 121 tâm, thì cả nhà phải dựa vô những cái đó. Cả nhà ở nhà đó, cả nhà làm thì cả nhà làm biết, cả nhà quen. Chứ cả nhà không làm là cả nhà không nhớ nổi đâu, cả nhà làm thử. Cả nhà quen, cả nhà hay chia được. Phần này sự đối đáp này mốt mình học cái nó cũng nhiều cái hay đó, lộ trình tâm, cái nhà sẽ học lộ trình tâm sao, bởi vì cái nhà phải học kết hợp tâm với tâm sở hợp đồng, một tâm sanh lên có bao nhiêu tâm sở rồi bao nhiêu chi pháp, trong đó cái nhà bắt đầu mới vô lộ tâm được người và cõi nữa, cái nhà mới biết một người sử dụng bao nhiêu tâm để đưa vô cõi, đưa vô lộ trình tâm mới được, cái nhà mới biết là cái người khổ họ sử dụng được bao nhiêu tâm, họ sử dụng được bao nhiêu tâm trong cuộc sống của họ. Ở dưới địa ngục họ sử dụng được những tâm nào, ở trên trần, ở thế gian mình người nào sử dụng được nhiêu, người nhị nhân, người tam nhân, bậc thánh họ sử dụng được bao nhiêu tâm. Để chi là để gọi là quán tâm. Người chứng đắc tha tâm thông, họ dùng tâm mình họ biết tâm ra được. Thế quán là quán danh sắc, em phải biết, gọi là quán nội phần, ngoại phần là quán mình, quán người. Danh sách mình với danh sách người mà mình phải biết danh sách mình là bao nhiêu. Một tâm thiện mình sanh lên là có bao nhiêu danh sách. Sắc pháp mình nhiêu để mình quán danh sách mình, gọi là phân biệt danh sách. Lúc này cả nhà mới phá được chứ. Phá từ từ được. Rồi trễ rồi cả nhà ha. Nhà nghiên cứu giùm con từ từ. Nghiên cứu giùm con từ từ. Rồi mình nghĩ cả nhà ha. Cả nhà phần này cả nhà có khó hiểu lắm không? Cả nhà làm thử đi, cả nhà rảnh cả nhà làm thử đi, cả nhà có khúc mắc chỗ nào thì con nói, lúc đó cả nhà sẽ hiểu hơn. Bây giờ chưa hiểu nhiều thì cả nhà phải chịu khó làm, phải bài tập á, bài tập về nhà giùm con. Dạ rồi, mình nghỉ cả nhà ha. Em mời chị Phượng tụng hồi hướng. Chị Phước, chị Phượng. Dạ cô giáo. Akasatha chabamata devanaga mai thika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanam. Akasatha chabamata devanaga mai thika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no rungo. tu chirang rakhan punyata yo akasatha javamata devana ga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu banino akasatha javamata devana ga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada idam me yati nang ho tu sukitam tu yata yo idam me yati nang ho tu sukitam tu yata yo idam me yati nang ho tu sukitam tu yata yo idam me bunyang asavakaya vaham ho tu idam me bunyang nipanna samacayo ho tu mama bunya bhagang samasatta nang bache me te sabe me samang bunya bhagang lapantu sa thu chị Phượng, sa thu cả nhà. Chúc cả nhà một ngày an vui. Sa thu cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon.